Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. 705. Vũ Chiếu hô hoán phi thăng tiếc nuối. Mộng cảnh, phàm nhân có chi, người tu luyện cũng có, phổ thông mộng cảnh từng làm cũng là đi qua, thế nhưng có chút sâu sắc mộng cảnh, nhưng hồi ở trong tim người ta, lưu lại dày đặc một bút, tuy rằng chỉ là hư huyễn mộng cảnh, thế nhưng đối với người mà nói, những kia mộng cảnh đản sinh ra ý nghĩ cùng cảm ngộ, nhưng sẽ không theo mộng tỉnh táo mà tiêu tan. Giấc mộng Nam Kha, tuy rằng chỉ là mộng cảnh mà thôi, thế nhưng cái kia thư sinh từ trong mộng cảnh đi một lượt đi ra sau đó, trong mộng một đời trải qua chìm nổi, lại làm cho tâm tính của hắn xảy ra biến hóa cực lớn, dường như lúc trước ra Cát Tường cùng Vũ Chiếu rơi vào Huyễn Minh Vương trong ảo cảnh giống như vậy, sau khi tỉnh lại, hai người không đồng dạng nắm giữ kiên cố cảm tình sao. Ra Cát Tường, vào lúc này, lần thứ hai lâm vào trong mộng cảnh, đây là Long Tổ cho Long tộc tử tôn lưu lại rèn luyện. Long mộ bên trong màu xám sương mù, là Long Tổ lưu lại của cải, Long chi phần mộ cái kia trồng chất như núi bảo vật, cũng là Long Tổ lưu lại của cải, thế nhưng, Long Tổ để lại, phong phú nhất bảo vật kỳ thực vẫn là cái này Nam Kha mộng cảnh ảo trận. Trong ảo cảnh, Gia Cát Tường bị an bài xong một đời, đã bắt đầu rồi, năm đó người thư sinh kia nằm mơ thời điểm, là ở hắn vào kinh đi thi trên đường, vì lẽ đó mộng cảnh bắt đầu từ đi thi bắt đầu, mà Gia Cát Tường mộng cảnh cùng cái kia thư sinh như thế, cũng là bắt đầu từ bây giờ. Trong mộng, Gia Cát Tường ký ức không có cái gì biến hóa quá lớn. Nếu như nhất định phải nói, chính là hắn quên rồi chính mình đi vào Nam Kha mộng cảnh mà thôi, chí cao treo giải thưởng toàn văn xem. Gia Cát Tường, như trước ở Long Mộ Chi bên trong hành tẩu, hơn nữa rất nhanh tìm tới Doanh Vô Song, xác định Doanh Vô Song không có nguy hiểm gì. Gia Cát Tường cái kia bảo đảm Doanh Vô Song an toàn nhiệm vụ, cũng dễ như ăn bánh song song rồi. Mang theo Doanh Vô Song, Gia Cát Tường tu vi tăng mạnh, càng thu được một cái cường đại bán tiên khí cùng tiên ma cấp sách kinh, hội hợp Tu La Tông, Vạn Yêu Quốc Độ, Đông Hải Long Cung. Thiên Long Tự cùng Âm Dương Ma Tông, những thế lực này cùng Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất chính thức triển khai chinh chiến cùng chém giết. Chém giết bên trong. Song phương quân đội, đấu trí so dũng khí, ngươi tới ta đi, hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Lan tràn toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, trận chiến tranh ngày càng kéo dài đến thời gian 10 năm. 10 năm chém giết, Gia Cát Tường thấy có thêm ăn oán tình cừu, cũng xem có thêm chém giết cùng tử vong, 10 năm qua. Đại Tần Hoàng Thất, tử thương vô số, tương tự, liên minh quân bên này cũng tử thương quá bán. Từng cái hiểu biết bằng hữu đều cách Gia Cát Tường mà đi. Kết bái đại ca Liêu Vô Pháp. Thân chúng mai phục chết ở Doanh Thiên Sơn trong tay, vô bớt. La Bạt. Vì cứu vớt Doanh Thiên Sơn, bị Doanh Thiên Sơn trọng thương. Rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Vạn Yêu Quốc Độ Yêu Hậu cầm trong tay kính chiếu yêu cùng Đông Hoàng Trung, hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc tập hợp, thế nhưng là gặp Hoàng Thất tính toán, bị yêu tộc nổi gian đánh lén. Thất lạc kính chiếu yêu cùng Đông Hoàng Trung. Sau đó, do Lục Vũ Linh tiếp nhận Vạn Yêu Quốc Độ Yêu Hậu vị trí. Đương nhiên, Đại Tần Hoàng Thất cũng tử thương nặng nề. Doanh thị con cháu, thậm chí Hoàng Cung các cường giả tử thương vô số, liền ngay cả Đại Tần Hoàng Đế ở Gia Cát Tường cùng Kim Thân Bồ Tát đám người ám hại dưới cũng bỏ mình. Thế nhưng Đại Tần Đế Quốc, nhưng tuyển ra Tân Hoàng Đế Doanh Nhan kế vị Kim Thân Bồ Tát, chém giết Đại Tần Hoàng Đế sau khi khúc mắc giải quyết xong thành công phi thăng Phật giới đi tới. 10 năm chinh chiến coi là thật là ăn oán tình cừu, đan dệt không ngừng. Đương nhiên, Gia Cát Tường ở 10 năm này chém giết bên trong tu vi cũng tăng lên rất nhiều. 10 năm cuộc chiến để Gia Cát Tường tu vi đạt đến đại thành cảnh mức độ. Thế nhưng cùng thiên hạ hết thảy tu sĩ giống như vậy, Gia Cát Tường cuối cùng cũng kẹt ở tâm tình cửa ải này không qua được, bởi vậy không có thể phi thăng. chém giết, chinh chiến, Đại Tần đế quốc ngọn lửa chiến tranh không ngừng, thế nhưng bất luận chuyện gì cũng không có chính mình phi thăng làm đến trọng yếu, như vậy, nỗi khúc mắc của chính mình đến cùng là cái gì? Gia Cát Tường không để ý đến liên minh quân, thậm chí là Lục Vũ Linh đám người giữ lại, một người, một mình tìm kiếm tự mình bên trong gút mắt trong lòng vị trí. Đại Tần đế quốc bên trong chém giết đã đến gay cấn tột độ giai đoạn, Đại Tần hoàng thất cùng liên minh quân đội diện có thể nói là lưỡng bại câu thương, chống đỡ Đại Tần hoàng thất thế lực, tử thương vô số, liền ngay cả Doanh Thiên Sơn chín bộ kim nhân con rối cũng bị Khiếu Nguyệt nuốt ba bộ kim lực lượng của thần mất giá rất nhiều. Mắt thấy Đại Tần đế quốc ở trong nội chiến quốc lực càng ngày càng suy yếu, rốt cuộc Đại Minh Vương Triều cùng Đại Tống Vương Triều dắt tay nhau mà tới, đồng thời đối với Đại Tần đế quốc ra tay, chuẩn bị chia cắt Đại Tần đế quốc thổ địa. Đối mặt với hai đại quốc gia liên thủ, Đại Tần đế quốc lại như là một cái nhu nhược nữ tử, đối mặt với hai cái lòng mang ý đồ xấu tráng hán, hầu như không có cái gì sức đề kháng, liền liên tục bại lui. Bất quá ngăn ngắn thời gian 2 năm, Đại Tần đế quốc lập úp sắp tới, thế nhưng ngay khi thời khắc sống còn, Đại Đường Vương Hướng ra tay rồi. Mười mấy năm qua, Đại Đường Vương Hướng ở Vũ Chiếu dưới sự thống trị, nghỉ ngơi lấy sức, quốc lực đạt đến trước nay chưa từng có cường đại. Vũ Chiếu thân là Đại Đường Vương Hướng nữ hoàng, tự mình cùng liên minh quân cùng Doanh Thị đẩy xuống minh ước, chỉ cần Đại Đường Vương Triều cùng Đại Tần đế quốc liên thủ trục xuất đi Đại Tống Vương Triều cùng Đại Minh Vương Triều, Đại Tần liền cắt đất ba quận, để cùng Đại Đường. Đại Tần đế quốc tổng cộng có thập tam quận, cắt đất ba quận. Hầu như là Đại Tần đế quốc một phần tư thổ địa, thế nhưng đối lập với vong quốc, tổn thất ba quận, không coi là cái gì, vì lẽ đó Đại Tần đế quốc phương diện tự nhiên là đồng ý. Lại là kéo dài đầy đủ khoảng 10 năm chiến tranh, nhưng 10 năm trước là Đại Tần đế quốc nội chiến, sau 10 năm ngọn lửa chiến tranh nhưng bao phủ tứ đại quốc gia, có thể nói 10 năm qua toàn bộ tu luyện giới đều tràn ngập ở ngọn lửa chiến tranh bên trong. Đại Tần đế quốc cùng Đại Đường Vương Hướng liên thủ, Gia Cát Tường cũng gia nhập chiến tranh trận doanh, sau khi trải qua hơn 10 năm chém giết, rốt cuộc đem Đại Minh Vương Triều cùng Đại Tống Vương Triều đuổi ra Đại Tần đế quốc cảnh nội, y theo minh ước, Đại Tần đế quốc cắt đất ba quận tặng cho Đại Đường Vương Triều. Gia Cát Tường, này ba quận nơi, vừa vặn ở Đại Đường Vương Hướng một mặt khác, trung gian cách Đại Tần đế quốc, liền tặng cho ngươi. Ta biết ngươi cuộc đời đối với quyền lực của cải đều không có dục vọng, hiện tại thiên hạ thái bình, hy vọng này ba quận nơi có thể cho ngươi thanh thản ổn định quá xong này một đời. Cắt đất sau khi, Vũ Chiếu, nhưng tìm tới Gia Cát Tường, đem Đại Tần đế quốc cắt đất ba quận, biếu tặng cho Gia Cát Tường vật liệu đế quốc toàn văn xem. Vũ Chiếu, gần 30 năm trôi qua, hiện tại thiên hạ thái bình, này ba quận nơi, một mình ta quá quạnh quẽ. Ngươi có thể nguyện đến ta. Bất quá, đối với Vũ Chiếu biếu tặng ba quận nơi, Gia Cát Tường nhưng trả lời như vậy đạo, đang khi nói chuyện, ôm lấy Vũ Chiếu eo thon nhỏ. Vào thời khắc này, Gia Cát Tường tâm kết diệt hết, bên trong đất trời, vô số tiên nhạc vang lên, ngàn tỷ kim liên với trong hư không xuất hiện, tiên giới đường nối ở Gia Cát Tường trước mặt mở ra, nguyên lai, Gia Cát Tường gút mắt trong lòng, chính là Vũ Chiếu. Hiện tại thiên hạ thái bình, chính mình bước ra bước cuối cùng, có thể cùng Vũ Chiếu thanh thanh thản thản sống hết một đời. Gia Cát Tường trong lòng to lớn nhất tâm kết mở ra, tu vi đến đại thành cảnh đỉnh phong hắn, phi thăng tiên giới, nước chảy thành sông. Gia Cát Tường vốn là còn muốn yếu điểm đầu đáp ứng Vũ Chiếu, mắt thấy Gia Cát Tường vào lúc này phi thăng tiên giới biến mất, thay đổi sắc mặt. Gấp giọng kêu lên, nhưng Gia Cát Tường thân thể cũng đã không bị khống chế, hướng về tiên giới bay đi. Thân thể bị tự động hút vào cánh cửa tiên giới, Gia Cát Tường mắt thấy Vũ Chiếu, lớn tiếng hô hoán tên của chính mình, khóe mắt nước mắt lướt xuống, nhưng cái gì cũng làm không được, tình cảnh này chạm đến Gia Cát Tường nội tâm. Tu luyện một đời, Gia Cát Tường gây nên không phải phi thăng tiên giới, vẻn vẹn là đơn thuần muốn thu được sức mạnh, trưởng khống vận mạng của mình, không hề bị người ức hiếp mà thôi. Thế nhưng, tu luyện tới điểm cuối, cuối cùng chính mình vẫn như cũ trưởng khống không được vận mạng của mình, ép buộc tính phi thăng tiên giới. Vũ Chiếu hô hoán tên của chính mình, nước mắt lướt xuống, nhưng cưỡng chế tính phi thăng tiên giới, tình cảnh này để Gia Cát Tường trong lòng cảm xúc lớn vô cùng, tựa hồ trong lòng một loại nào đó niềm tin, vào đúng lúc này, xảy ra biến hóa to lớn. Không! Cao giọng kêu to, Long Mộ bên trong, Gia Cát Tường đột nhiên mở hai con mắt, nhìn một chút chu vi. Gia Cát Tường này mới phản ứng được, trong ảo cảnh gần 30 năm chém giết cùng ăn oán tình cừu đều chỉ là mộng mà thôi, chính mình đã từ cái kia Nam Pha trong mộng cảnh đi xong một vòng. Mộng gần 30 năm sinh hoạt, ăn oán tình cừu đều chỉ là mộng mà thôi. Thế nhưng trong mộng cảnh cuối cùng Vũ Chiếu lớn tiếng hô hoán tên của chính mình, khóe mắt nước mắt lướt xuống một màn, nhưng phảng phất dấu ấm giống như vậy ở lại Gia Cát Tường trong lòng. Lái đi không được. May là tất cả những thứ này chỉ là mộng mà thôi. Trong đầu thâm ấm Vũ Chiếu cuối cùng nước mắt giàn rủa một màn. Gia Cát Tường trong lòng dĩ nhiên là sinh ra ý nghĩ như thế. May là tất cả những thứ này đều chỉ là mộng. Chính mình còn có cơ hội đi thay đổi, phòng ngừa tình cảnh này. Tuy rằng Nam Kha trong giấc mộng trải qua tất cả đều chỉ là mộng mà thôi. Hơn nữa mộng tỉnh sau khi, Gia Cát Tường trong lòng thậm chí có tiếc nuối, thế nhưng trong mộng Gia Cát Tường, dù sao phi thăng tiên giới. Sau khi tỉnh lại, Gia Cát Tường khí chất cũng xảy ra biến hóa cực lớn, cụ thể nói không rõ ràng, thế nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng trở nên dường như ngắm hoa trong màn sương giống như vậy, phảng phất Gia Cát Tường không nên là tồn tại với phía thế giới này người bình thường. Gia Cát Tường, ngươi tỉnh lại. Ngươi vừa làm sao? Long Mộ bên trong, nhìn thấy Gia Cát Tường, Doanh Vô Song vốn là nghi hoặc, lại nhìn hắn nhắm hai mắt nhập định mấy canh giờ sau khi đột nhiên kêu sợ hãi tỉnh lại. Doanh Vô Song kinh ngạc hỏi, nhập định tu luyện cũng sẽ phát sinh tình huống như vậy sao? Nhìn trước mặt Doanh Vô Song, Gia Cát Tường bình tĩnh nhìn hồi lâu, Doanh Vô Song vẫn là nàng, thế nhưng so với trong giấc mộng Doanh Vô Song, nhưng năm nhẹ đi nhiều, mộng cảnh 30 năm, Doanh Vô Song từ lâu thoát tính trẻ con, có thêm chút thành thục nữ nhân ý nhị. Làm sao? Ta có cái gì kỳ quái sao? Bị Gia Cát Tường bình tĩnh nhìn, có chút không dễ chịu Doanh Vô Song, sờ sờ mặt của mình có chút không hiểu ra sao hỏi. Là Doanh Vô Song a? Không cái gì, ta vừa bất quá là làm giấc mộng thôi. Nhận ra Doanh Vô Song, Gia Cát Tường không muốn lại phương diện này nói thêm cái gì, vung vung tay, một bộ không hề để ý dáng dấp nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. 706. Vũ Chiếu đàn tử. Gia Cát Tường. Nam Kha trong mộng cảnh cuối cùng Vũ Chiếu hô hoán Gia Cát Tường tên, nước mắt chảy dài một màn, sâu sắc khắc ở Gia Cát Tường trong đầu, lái đi không được, bất quá, Vũ Chiếu hô hoán Gia Cát Tường tên cũng không phải là chỉ tồn tại với trong mộng cảnh, trên thực tế, tương tự như vậy, giờ khắc này, thân ở Đại Đường Vương hướng Hoàng Cung Vũ Chiếu. Xác thực đang kêu gọi Gia Cát Tường tên. Đại đường Hoàng Cung Tẩm Cung bên trong thành đàn cung nữ bận rộn, trên mặt đều mang vẻ sốt sắng. Tẩm Cung ngoài điện, văn võ bá quan quỳ trong thần sắc cũng là lo sợ bất an. Có thể nhìn thấy, rất nhiều cung nữ bưng nước nóng hướng về Tẩm Cung bên trong chạy, từng cách biểu hiện bận rộn, càng có mấy bà đỡ chỉ huy những cung nữ này. Thái y viện lão thái y Huyền Tia bắt mạch quan sát Vũ Chiếu tình trạng cơ thể. Vũ Chiếu trong bụng có mang thai nhi, đã là đến thời cơ chín muồi lúc, thân là nữ hoàng, sinh sản việc trong hoàng cung, ai dám thất lễ. Coi như là những kia văn võ bá quan, biết Vũ Chiếu đến thiên đạo vận nước che chở, nhưng cũng không dám khinh thường, càng có đại đường vương triều, vô số phản hư kỳ cường giả bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh Tẩm Cung để phòng có hạng giá áo túi cơm xuất hiện. Qua! Sống một ngày bằng một năm, liền như thế quá hơn một canh giờ, rốt cuộc từ Tẩm Cung bên trong truyền ra một đạo to gió mạnh mẽ khóc nỉ non tiếng, lập tức Tẩm Cung cánh cửa mở ra, một cách bà đỡ, liên đới sắc mặt vui mừng vọt ra đối với quỳ ở bên ngoài văn võ bá quan kêu lên. Chư vị đại nhân mời trở về đi, bệ hạ sinh sản thuận lợi, thành công sinh ra hoàng tử. Nghe được lời ấy, Tầm cung ở ngoài quỳ văn võ bá quan cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết nữ hoàng có vận nước che chở, thế nhưng chân chính biết được sinh sản thuận lợi, những người này vẫn là cảm giác được phảng phất một cái gánh nặng ngàn cân dỡ xuống, lần lượt đứng dậy, không dám náo động. Lục tục rời đi. Chúc mừng bệ hạ, sinh cái hoàng tử, Tầm cung bên trong, hết thảy cung nữ đều quỳ xuống. Mang trên mặt vẻ vui mừng nói rằng, đối với Vũ Chiếu tới nói, sinh sản là một cái cửa ải lớn đối với những cung nữ này tới nói. Cũng giống như thế, sinh sản thuận lợi, hoàng đế mừng rỡ dưới tự nhiên là không thể thiếu phong phú ban thưởng. Nhưng tương tự, nếu như sinh sản không thuận xảy ra vấn đề, các nàng cũng miễn không được đầu người rơi xuống đất. Đem con báo cho ta tới xem một chút, nằm ở long giường bên trên, nghe được những cung nữ này chúc tiếng, Vũ Chiếu sắc mặt mang theo chút suy yếu nói rằng, Ngôn Lạc. Một cái cung nữ cẩn thận từng ly từng tí một, đem hoàng tử ôm vào Vũ Chiếu đầu giường. Tiểu hoàng tử, con mắt đen thui chung quanh chuyển loạn tràn ngập linh động khí. Xem dung mạo, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy Đường Viễn cùng biểu hiện cùng Gia Cát Tường giống nhau đến mấy phần. Nhìn này tiểu hoàng tử, Vũ Chiếu trên mặt che kín tình mẹ hiền lành vẻ, giờ khắc này. Nàng không còn là cao cao tại thượng vua của một nước, mà là một cái mẫu thân, đơn thuần một cái mẫu thân mà thôi. Sau đó, liền do ngươi bồi tiếp ta, nhìn ngươi khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ, liền gọi ngươi hổ nhi ba, trong mắt tất cả đều là từ ái dáng dấp. Nhìn tiểu hoàng tử, Vũ Chiếu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng nói rằng, thân là hoàng tử thủ cái hổ nhi tên. Xác thực không thỏa đáng, thế nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại tràn ngập tự ái cảm giác. Bột bột bột. Phảng phất cũng rất hài lòng mẫu thân cho mình lên tên giống như vậy, tiểu hoàng tử đột nhiên phát sinh một trận non nớt tiếng cười. Long mộ bên trong theo Vũ Chiếu thành công sinh ra hoàng tử, Gia Cát Tường trong lòng khẽ động có cảm ứng, phảng phất từ nơi sâu xa, chính mình có thêm một vệt ràng buộc. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, Gia Cát Tường nhưng không rõ ràng. Gia Cát Tường, như thế nào? Còn đang suy nghĩ vừa làm mộng. Nhìn Gia Cát Tường đột nhiên lại là đờ ra thất thần, Doanh Vô Song mở miệng hỏi. Nói tới chỗ này đột nhiên là rất vẻ hiếu kỳ đối với Gia Cát Tường cười nói. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, vừa ngươi đến cùng làm ra sao mộng đây? Lại nói, tu vi đến chúng ta tình trạng này, rất ít hội nằm mơ chứ. Không cái gì, bất quá là mơ tới ngươi lập gia đình, sinh một đoàn hài tử thôi. Đối với Doanh Vô Song hiếu kỳ, Gia Cát Tường nhưng là không chút nghĩ ngợi, có lệ trả lời nói rằng, ngươi nghe được bản thân lập gia đình, sinh một đoàn hài tử, Doanh Vô Song hơi đỏ mặt, nổi giận đan xen đối với khẽ gắt nói. Ngươi nói hưu nói vượn. Miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đến. Phí lời, ngươi xem qua con nào miệng chó bên trong có thể phun ra ngà voi. Đối với Vũ Chiếu, Gia Cát Tường nhưng là chẳng biết xấu hổ tiếp tục nói. Đúng rồi, Gia Cát Tường, ngươi làm sao sẽ ở này long mộ bên trong. Cũng biết nói bậy, chính mình là xả bất quá Gia Cát Tường. Vì lẽ đó, Doanh Vô Song mở miệng nói sang chuyện khác hỏi. Không cái gì, bất quá là ta cũng nghĩ đến này long mộ bên trong rèn luyện một thoáng thôi. Nghe được Doanh Vô Song nói như vậy, Gia Cát Tường mở miệng hồi đáp, cũng không hề nói cho Doanh Vô Song nàng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tin tức. Ngươi cũng tốt, lấy sức mạnh của ngươi tiến vào đến rèn luyện thu hoạch tuyệt đối so với ta càng nhiều. Nhìn một chút Gia Cát Tường, Doanh Vô Song gật đầu nói, đang khi nói chuyện trên dưới cẩn thận quan sát Gia Cát Tường một phen. Làm sao? Là không phải ta phát hiện ta đột nhiên anh tuấn không ít. Bị Doanh Vô Song nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường mở miệng cười nói, lời nói trong lúc đó, cùng Doanh Vô Song thân mật rất nhiều. Cho tới nay, Gia Cát Tường tuy rằng cùng Doanh Vô Song đều có chút giao tình, nhưng giao tình không tính là đặc biệt thâm, bởi vậy trong khi nói chuyện, rất ít sẽ có đùa giỡn thời điểm. Thế nhưng trong mộng cảnh 30 năm, vây quanh Doanh Vô Song chiến tranh, để Gia Cát Tường kết bạn với nàng mấy chục năm, mặc dù biết cái kia bất quá là mộng cảnh mà thôi, nhưng sau khi tỉnh lại, cùng Doanh Vô Song như trước là cảm giác phát phi thường quen thuộc. Gia Cát Tường như vậy tùy ý nói giỡn thái độ, Doanh Vô Song tâm trạng hơi kinh ngạc, chính mình có thể rất ít có thể nhìn thấy hắn này một mặt, thế nhưng đối lập với Gia Cát Tường thái độ, Doanh Vô Song càng thêm quan tâm, vẫn là trên người hắn mạc xanh thay đổi. Không cái gì, chỉ là cảm giác ngươi khí chất trở nên không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau còn nói không được, thế nhưng cảm giác phảng phất ngắm hoa trong màn sương, tựa hồ một giây sau, ngươi liền sẽ phi thăng tiên ma hai giới bình thường, một tiên khuyên thành toàn văn xem. Doanh Vô Song nói như vậy, để Gia Cát Tường hơi run run, trong lòng thầm than quả nhiên này nam pha mộng cảnh, không hổ là long tổ lưu lại phong phú nhất của cải, tuy rằng không thể trực tiếp tăng lên thực lực của mình, thế nhưng trong mộng cảnh một đời đi qua, đối với tâm tính lại có khó có thể dùng lời diễn tả được rèn luyện tác dụng. Tuy không nói mình đến đại thành cảnh đỉnh phong, nhất định có thể phi thăng tiên ma hai giới, nhưng ít ra, lấy tâm tình của chính mình thành công độ khả thi, so với người khác muốn cao hơn nhiều. Ta nhìn ngươi là ở này long mộ bên trong tu hành đều có chút choáng váng, những kia đại thành cảnh tu sĩ đều không có phi thăng, ngươi cảm thấy lấy ta chỉ là pháp tướng cảnh tu vi có thể phi thăng sao? Tâm trạng âm thầm cảm thán, nhưng Gia Cát Tường ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, trêu chọc cười nói. Cũng với là ta nghĩ quá nhiều, nghe được Gia Cát Tường xích viêm, Doanh Vô Song cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, pháp tướng cảnh tu vi muốn phi thăng. Đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Đúng rồi, ngươi tới đây long tổ phần mộ bao lâu? Có thấy hay không bia mộ? Không ở Gia Cát Tường trên người tiêu hao thêm làm ơn tư tư thi chuyển qua ý nghĩ, Doanh Vô Song mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Đang khi nói chuyện, đảo mắt chung quanh, nói. Ta nghe long tộc bằng hữu nói, long mộ tổ mộ nơi này có một khối cao mấy chục trượng bia mộ, mặt trên bị giam giữ lại cửu cửu 81 điều linh mạch đây, nhưng là ta tìm một vòng đều không nhìn thấy. Thật sao? Nơi này có bia mộ sao? Ta cũng vậy vừa tới, không nhìn thấy a, bị người khác biết, chính mình đem long tổ bia mộ đều cho rút đi, tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì, thậm chí còn hội đưa tới long tộc căm thù, vì lẽ đó, Gia Cát Tường là giả vờ ngây ngốc, một bộ hoàn toàn không biết chuyện dáng dấp. Chúng ta tìm xem đi, long mộ một tiếng chỉ có thể vào nhân một lần, cửu cửu 81 điều linh mạch bị cầm cố ở trên mộ bia, như vậy có một không hai tình cảnh, không liếc mắt nhìn, uổng đến long mộ một chuyến. Đối với Gia Cát Tường, Doanh Vô Song không có hoài nghi, nếu hắn không biết, vậy nếu không có nhìn thấy, vì lẽ đó Doanh Vô Song đề nghị tìm một chút, tìm. Cái kia bia mộ hiện tại còn ở chính mình không gian chứa đồ bên trong nằm cố gắng đây, Gia Cát Tường tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian đi tìm, thế nhưng, vì để tránh cho bị hoài nghi, Gia Cát Tường cũng chỉ có thể gật gù, bồi Doanh Vô Song ở này long tổ phần mộ chu vi tìm một chút. Long tổ, hình thể to lớn đuổi sát cái kia mấy ngàn dặm trường bất tử đại bằng, như cùng một mảnh kéo dài sơn mạch giống như vậy, tuy rằng tu vi không thấp. Thế nhưng bởi vì màu xám sương mù duyên cớ, tầm mắt cùng thần niệm đều hứng chịu tới rất lớn áp chế, vì lẽ đó, Gia Cát Tường hai người tìm kiếm tốc độ cũng không nhanh, vây quanh long tộc phần mộ đâu một vòng, liền tiêu hao đầy đủ một canh giờ, còn kết quả. Tự nhiên là không thể tìm được cái kia long tổ bia mộ. Kỳ quái, cao mấy chục trượng bia mộ, hẳn là rất dễ thấy mới đúng a, làm sao hội không tìm được đây? Tìm hồi lâu cũng không tìm tới bia mộ, Doanh Vô Song đại mi cau lại, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc, này long mộ bên trong, không có người nào dám rút đi long tổ bia mộ chứ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, nếu không tìm được, chính là không duyên phận đi, lại như ngươi đi tới nơi này long mộ hơn hai nguyệt đều không tìm tới nơi này, ta mới đến mấy ngày, liền đến, nếu không duyên phận. Liền không đủ tháo vác cầu, chỉ lo Doanh Vô Song lôi kéo chính mình lại tìm một lần, Gia Cát Tường vội vàng mở miệng, đối với Doanh Vô Song nói rằng. Gia Cát Tường câu nói này coi là thật là nhất châm kiến huyết, nói đến Doanh Vô Song trong lòng đi tới, xác thực chính mình đi tới Long Mộ hơn hai nguyệt, vừa mới đến này Long Tổ phần mộ, vận khí như vậy, xác thực thì phi thường chênh lệch, cùng Gia Cát Tường so sánh thực sự là kém xa lắm. Cảm thấy Gia Cát Tường nói như vậy có lý, suy nghĩ một chút, hay là đúng là mình và cái kia Long Tổ bia mộ vô duyên. Vì lẽ đó Doanh Vô Song cũng sẽ không lại nghĩ cái này, bất đắc dĩ gật gù, nói. Được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền không lại muốn suy nghĩ cái kia bia mộ sự tình, này Long Tổ thi thể chính là do Vô Tận Bảo Vật mai táng, hết thảy người tiến vào đều có tư cách chọn một cái hữu duyên đồ vật, ngươi cũng tới tìm một chút, nhìn có không có tác dụng gì được với ba. Ồ, vậy làm sao không ngại ngùng đây? Nghe được Doanh Vô Song lời ấy, Gia Cát Tường sắc mặt mang theo ý cười. Là à, đem người ra bia mộ đều rút đi, còn phải ở chỗ này tìm một cái bảo vật, làm sao không ngại ngùng đây. Bất quá, Gia Cát Tường, há lại là loại kia tiếp khách tức giận người. Huống chi, vẫn là cùng một cái chết đi long khách khí. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. 707. Thiên ngoại phi tiên. Long tổ thi thể chính là do Vô Tận Bảo Vật mai táng. Bởi vậy, này long mộ bên trong bảo vật trồng chất như núi, tùy tiện nắm một cách đi ra ngoài đều có thể gây nên tu sĩ tranh tương cướp giật, trang bị, vật liệu, dược liệu, sách kim. Mỗi một cái tiến vào long mộ bên trong lịch luyện giả đều có tư cách thu được một cái cùng mình hữu duyên bảo vật. Nghe được Doanh Vô Song nói như vậy, Gia Cát Tường nơi nào sẽ khách khí, trong lòng cũng mang theo chờ mong, này trồng chất như núi bảo vật bên trong, đến cùng thứ nào cùng mình là hữu duyên đây? Chọn cùng mình hữu duyên bảo vật, phi phàm là người ở chọn những bảo vật này, kỳ thực cũng là những bảo vật này ở chọn người, bảo vật có linh đều sẽ chọn cùng mình tương xứng hợp chủ nhân. Doanh Vô Song đầu tiên chọn thân hình tăng lên trên trôi nổi giữa trời, trên người cái kia tràn ngập tinh khiết hoàng tức giận khí tức tràn ngập ra, lan tràn đến cực xa. Mặc dù nói long mộ bên trong màu xám sương mù sẽ ảnh hưởng thị lực cùng thần niệm truyền bá, thế nhưng đối với khí tức nhưng không có ảnh hưởng, lấy Doanh Vô Song độ kiếp cảnh 10 tầng tu sĩ chất phác như núi lớn khí tức, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ long tộc phần mộ. Vù! Theo Doanh Vô Song khí tức tản mát ra, long mộ bên trong đột nhiên sáng lên vài đạo ánh sáng ở màu xám trong sương mù, như vậy dễ thấy. Ồ! Xem ra cùng ta có duyên bảo vật không ít ni, mắt thấy vài đạo ánh sáng sáng lên đến. Doanh Vô Song mang trên mặt nồng đậm ý cười nói rằng, theo lời của nàng lạc, vài đạo ánh sáng trên không trung xẹt qua, xuất hiện ở Doanh Vô Song trước mặt, vây quanh Doanh Vô Song thân thể, chậm rãi xoay tròn. Năm đạo ánh sáng chính là một quyển sách, một khối ngọc thạch ấm, một thanh trường kiếm màu vàng ấm, một cái áo giáp màu vàng sẫm, cùng với cuối cùng một viên kim hồng giao nhau hạt châu. Này năm đạo ánh sáng hiển nhiên đều là bị Doanh Vô Song hấp dẫn, vì lẽ đó chọn nàng lão bà ta là Sakula T.S.T. Download. Này! Đến cùng nên làm gì lựa chọn đây? Nhìn mình trước mặt, vây quanh chính mình chậm rãi lựa chọn năm cái bảo vật ánh sáng, Doanh Vô Song cẩn thận quan sát trước mặt mình này năm cái bảo vật. Duyên một trong tự. Huyền diệu khó hiểu, khó có thể cưỡng cầu, nếu chính mình cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, như vậy cũng là tùy duyên đi. Hít sâu một hơi, Doanh Vô Song chậm rãi nhắm lại chính mình hai con mắt, chờ đợi chỉ chốc lát sau đột nhiên thân ra bản thân trắng nõn tay ngọc, hướng về trước mặt nắm tới, đem cái viên này kim hồng giao nhau hạt châu. Bắt được trong tay. Chính là nó. Nhìn trong tay mình cầm lấy kim hồng giao nhau hạt châu, Doanh Vô Song mở miệng nói rằng. Tuy rằng nàng cũng không biết cái này kim hồng giao nhau hạt châu đến cùng là cái gì, nắm giữ cái gì công năng. Nhưng nếu duyên một trong tự, đem chính mình cùng nó nối liền cùng nhau, như vậy, nói rõ hạt châu này cùng mình hữu duyên đi. Được rồi, Gia Cát Tường, đến phiên ngươi. Tinh tế đánh giá một phen trong tay mình hạt châu các loại. Chờ. Mặt khác vài món bảo vật đều rời khỏi sau khi, Doanh Vô Song lúc này mới lên tiếng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Tốt, gật gù, Gia Cát Tường cũng bay lên. Cùng Doanh Vô Song đứng sóng vai, học Doanh Vô Song biện pháp, Gia Cát Tường trên người cuồn cuộn như nước thủy triều khí thế, cũng tản mát ra trong khoảnh khắc che kín toàn bộ long tổ phần mộ. Doanh Vô Song trong hơi thở, mang theo nồng đậm hoàng giả khí, mà Gia Cát Tường khí tức thì lại mang theo lạnh lẽo sát ý. Vù, từng đạo hào quang rực rỡ tranh nhau chen lấn xuất hiện. Doanh Vô Song khí tức tản mát ra, bất quá hấp dẫn năm đạo ánh sáng mà thôi. Thế nhưng Gia Cát Tường khí tức tản mát ra tranh tương sáng lên đến ánh sáng, phảng phất ở màu xám trong tinh không, lập lòe đầy trời tinh hà. Phóng tầm mắt nhìn tới, bị Gia Cát Tường khí tức hấp dẫn bảo vật, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đếm mãi không hết. Chuyện này, nhìn cảnh tượng như thế, Doanh Vô Song trừng lớn đôi mắt đẹp. Khó có thể tin, này long mộ tổ mộ mai táng bảo vật, lại có nhiều như vậy lựa chọn Gia Cát Tường. Chẳng lẽ, hắn thật sự ưu tú đến mức độ này? Khà khà khà, xem ra, sự lựa chọn của ta tính càng nhiều ni, nhìn như mưa sao xa giống như vậy, vô cùng vô tận bảo vật, hướng về phía bên mình bay đến, Gia Cát Tường trên mặt càng mang theo nồng đậm ý cười, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật. Vây quanh Gia Cát Tường không ngừng lựa chọn quả thực dường như đem Gia Cát Tường đưa thân vào ống ánh tinh trong sông. Bảo vật, ta nên lựa chọn cái gì đây? Nhìn lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vây quanh chính mình không ngừng xoay tròn ánh sáng, Gia Cát Tường, mặc dù có chút đắc ý thế nhưng cũng đồng dạng làm khó dễ. Những bảo vật này, mặc dù không tệ, thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, tính thực dụng cũng không phải quá nhiều, chủ yếu hơn chính là bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bảo vật vây quanh, Gia Cát Tường coi như là đem những bảo vật này xem một cái, đều phải tốn trên một hai ngày thời gian mới được, chẳng lẽ chính mình cũng muốn bắt chước Doanh Vô Song dáng vẻ, nhắm mắt lại tiện tay chảo một cái sao? Vù! Bất quá! Ngay khi Gia Cát Tường trong lòng âm thầm làm khó dễ thời điểm, đột nhiên, một đạo xa xưa mà nhẹ nhàng tiếng kêu to, hưởng lên. Này đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang, tuy rằng không phải đặc biệt sắc bén cùng thâm trầm, thế nhưng này xa xưa nhẹ nhàng cảm giác, nhưng ngự trị ở hết thảy bảo vật bên trên, âm thanh này, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền xuống tiên âm. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật, phóng ra hào quang ấm ánh. Vây quanh Gia Cát Tường chậm rãi xoay tròn, những bảo vật này tranh nhau chen lấn phóng ra chính mình cường thịnh nhất ánh sáng, phảng phất muốn dùng cái này đến hấp dẫn Gia Cát Tường ánh mắt. Thế nhưng theo này như cửu thiên tiên âm bình thường kêu to vang lên, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật xoay tròn thế, hơi dừng lại một chút. Ánh sáng, một đạo mịt mờ nhu hòa. Rồi lại phảng phất quân vương trích tiên, bình thường ánh sáng, từ long mộ nơi sâu xa nhất xuất hiện, chậm rãi tăng lên trên theo đạo hào quang này xuất hiện, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vây quanh Gia Cát Tường lựa chọn bảo vật, đều chậm rãi biến mất hào quang của chính mình. Đó là cái gì? Nhìn từ phần mộ nơi sâu xa nhất bay lên đến ánh sáng, Doanh Vô Song trợn to hai mắt, đạo hào quang này vừa ra. Vây quanh Gia Cát Tường lựa chọn bảo vật, lại ảm đạm rồi rất nhiều, món bảo vật này tuyệt đối không tầm thường mạnh nhất sông bai truyền thuyết toàn văn xem. Này đạo mịt mờ nhu hòa, thế nhưng là lại như quân vương trích tiên, bình thường cao cao tại thượng ánh sáng, chậm rãi hướng về Gia Cát Tường thổi qua đến, Gia Cát Tường chu vi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật cũng giống như là đối mặt với vô thượng quân vương giống như vậy, nhượng bộ lui binh. Lập tức, từng cái ở tia sáng này dưới, tự ti mặc cảm, rơi vào đến long mộ bên trong đi tới. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh sáng, vây quanh Gia Cát Tường xoay tròn, để hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị bầu trời sao vô tận quay chung quanh. Thế nhưng theo này một đạo như cửu thiên trích tiên, ánh sáng xuất hiện, ngàn vạn ánh sáng biến mất bên trong đất trời, phảng phất chỉ còn lại cuối cùng này một tia ánh sáng. Gia hỏa này đúng là bá đạo đến mức rất đây. Mắt thấy vốn là lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật, bách với này, trích tiên, bình thường ánh sáng biến mất, Gia Cát Tường lông mày, hơi nhíu đứng dậy. Vốn là lên tới hàng ngàn, hàng vạn mang tính lựa chọn, hiện tại, chính mình cũng không có lựa chọn khác, còn sót lại này một cái sao. Cũng không biết, có thể làm ngàn vạn bảo vật đều tự ti mặc cảm, nhượng bộ lui binh ánh sáng, đến cùng là cái gì. Tuy rằng đây chỉ là một ánh hào quang mà thôi, thế nhưng, nhu hòa mịt mờ ánh sáng, nhưng tỏa ra này dường như trích tiên bình thường khí tức, không nhanh không chậm hướng về Gia Cát Tường thổi qua đến, phảng phất nó không phải một cái bảo vật, mà là một vị từ cửu thiên tiên giới hàng lâm xuống trích tiên, giống như vậy, cảm giác này, phi thường quái gì, thế nhưng là lại rất tự nhiên, phảng phất vốn là nên như vậy. Gia Cát Tường, tuy rằng tu vi bất quá pháp tướng cảnh một tầng mà thôi, thế nhưng Nam Kha trong mộng cảnh cũng đã đột phá bước cuối cùng, phi thăng tiên giới, mộng tỉnh sau khi hắn, tuy rằng không có đạt đến tiên nhân mức độ, thế nhưng tâm tình phương diện cũng đã có một bộ phận tiên nhân mới có cảm giác, khí tức trên người cũng tỏa ra một tia tiên nhân mới có khí chất. Gia Cát Tường, khí chất mang theo phiêu dật mà xa xưa tiên linh chi khí. Này đạo bay lên bầu trời đi tới Gia Cát Tường trước mặt ánh sáng, cũng giống như cửu thiên tiên giới giáng lâm trích tiên, giống như vậy, một người một vật trong lúc đó khí tức cách biệt rất xa, thế nhưng là lại có tổng thông chi sử, phảng phất này một người một vật, vốn là đồng nguyên. Gia Cát Tường trong lòng sinh ra ý nghĩ, phản xạ tính thân ra bàn tay của chính mình, này hiện lên tới được ánh sáng, cũng rất tự nhiên rơi vào Gia Cát Tường trong tay, ánh sáng dần dần biến mất, Gia Cát Tường này mới nhìn rõ ràng, này đạo mịt mờ ánh sáng dịu dịu, bản thể đến cùng là cái gì? Một quyển cuốn tranh, nhìn sang đã có rất nhiều năm tháng, làm cho người ta cảm thấy cổ điển cảm giác. Thế nhưng cuộn tranh hai con, nhưng là ấm ánh long lanh ngọc thạch, tuy rằng cổ điển thế nhưng là dường như đồ cổ bảo vật giống như vậy, khiến người ta có thể cảm giác được sự bất phàm của nó. Bức tranh bên trên, văn một cái thật dài phù ấm, phảng phất xiềng xích giống như vậy, trói lại tranh này quyển, để nó triển khai không được. Theo bức tranh, rơi vào Gia Cát Tường trong lòng bàn tay, dường như xiềng xích bình thường buộc bức tranh phù ấm đột nhiên bốc cháy lên. Hóa thành khói xanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xiềng xích cầm cố đã trừ, Gia Cát Tường chậm rãi đem bức tranh mở ra, định nhãn nhìn tới. Hết thảy bức tranh, hoặc là vẽ ra chính là người, hoặc là chính là cảnh, hoặc là chính là tự, thế nhưng này quyển bức tranh, vừa không có ai, cũng không có cảnh, càng không có tự, cùng Gia Cát Tường biết bức tranh hoàn toàn khác nhau, bởi vì bức tranh vẽ này có chỉ là một ít đường nét mà thôi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đường nét, nhìn sang lít nha lít nhít, lộn xộn thế nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại cảm thấy đến những này lộn xộn đường nét, phảng phất tuần hoàn này một cách nào đó quy tắc sống như vậy, nhìn kỹ lại, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đường nét, cuối cùng nhưng chỉ là đơn thuần một đạo thôi. Ngàn vạn điều tuyến, cùng một cái tuyến, nhìn như cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, thế nhưng bức tranh này làm cho người ta cảm giác, rồi lại phảng phất là tương đồng. Đường nét. Bức tranh vẽ này, nói cho người khác biết, chỉ là một ít đơn giản đường nét mà thôi sao? Không. Mỗi một đạo đường nét, ở Gia Cát Tường trong mắt, cũng giống như là ánh kiếm xẹt qua độ cong, mỗi một đạo độ cong đều phảng phất hàm chứa một cách nào đó kiếm đạo chí lý. Hơn nữa, càng khiến người ta chấn động chính là, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm cuối cùng, nhưng trăm sông đổ về một biển, hội dung hợp làm một nói. Gia Cát Tường ánh mắt, đặt ở những này đường nét trên tử phủ trong linh đài kiếm hồn cũng theo múa đứng dậy, múa quý tích, vừa vặn là những này đường nét quý tích. Mãi đến tận cuối cùng, kiếm hồn ở tử phủ trong linh đài nhẹ nhàng vạch một cái, chiêu kiếm này đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm đều hóa làm một thể, Gia Cát Tường trong lòng sống lại ra ngộ ra cảm giác. Đinh, tiêu hao điểm kim 1, thu được tiên ma cấp kiếm kỹ Thiên Ngoại Phi Tiên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dực Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. 708. Doanh Thiên Sơn đột kích. Cao quý, trang nhã, thản nhiên. Bất kỳ ca ngợi từ ngữ cũng khó có thể hình dung chiêu kiếm này phong thái. Khi làm tử phủ trong linh đài, kiếm hồn thành công phỏng đoán ra bức tranh trên kiếm chiêu một tia ý cảnh thời điểm, tử phủ linh đài phảng phất đều bị chiêu kiếm này rọi sáng giống như vậy, ngàn vạn ánh kiếm dung hợp làm một đạo, đến phồn đến giản, bất quá trong một ý nghĩ. Thiên Ngoại Phi Tiên. Tốt một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, không hổ là tiên ma cấp kim. Tử phủ trong linh đài sáng lên đến ánh kiếm, để ra các tường tâm thần đều suýt nữa say mê ở trong đó mà không thể tự kiềm chế. Sau một hồi lâu, ra các tường từ cái kia xa hoa bên trong một chiêu kiếm phục hồi tinh thần lại, trong lòng lẩm bẩm thầm nói, chiêu kiếm này mặc dù lực công kích không được, nhưng chiêu kiếm này phong thái đủ để làm cho tất cả mọi người đều say mê. Thiên Ngoại Phi Tiên. Vừa tìm thấy đường, cần tiếp xúc được tiên cảnh ý chí, lực công kích cộng 100%, 30% xác suất khiến cho mục tiêu chìm đắm với trong kiếm ý, không thể triển khai kim bảo vật chống đối kiếm chiêu, 2% xác suất đối với không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ mục tiêu tạo thành thuấn sát hiệu quả, tiêu hao mơ b 7800, làm lạnh 300 giây. Kim liệt trong ngoài, Thiên Ngoại Phi Tiên kim tin tức hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt. Đây chỉ là vừa tìm thấy đường Thiên Ngoại Phi Tiên, lại liền có thể tạo thành gấp đôi công kích thương tổn. Vậy nếu như là đăng đường nhập thất, thông hiểu đạo lý, xuất gôn chỉ là lô hỏa thuần thanh cảnh giới đây. Ngược lại hiện tại Gia Cát Tường điểm kim là rất nhiều, này tiên ma cấp kim, Gia Cát Tường tự nhiên là một hơi nện xuống ba cái điểm kim xuống, đem Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm kỹ tạp đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới kim, hiệu quả có biến hóa nghiêng trời, tư liệu trong tin tức số liệu cũng tăng lên đầy đủ một đoạn dài. Thiên Ngoại Phi Tiên. Lô hỏa thuần thanh. Cần tiếp xúc được tiên cảnh ý chí, lực công kích tổng 250%, 50% xác suất khiến cho mục tiêu chìm đắm với trong kiếm ý, không thể triển khai kim bảo vật chống đối kiếm chiêu, 10% xác suất. Đối với không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ mục tiêu tạo thành thuấn sát hiệu quả, tiêu hao mơ b 8200, làm lạnh 300 giây. Lô hỏa thuần thanh cảnh giới Thiên Ngoại Phi Tiên. Có thể tạo thành đầy đủ 3.5 lần lực công kích, lấy ra các tường hiện tại chu tiên kiếm, thậm chí là định hải thần châm nơi tay, trời long đất lở này 3 lần công kích chiêu số cũng đã rất mạnh mẽ, như vậy 3.5 lực công kích Thiên Ngoại Phi Tiên đây. Huống chi, so với trời long đất lở, Thiên Ngoại Phi Tiên này một chiêu còn có 50% xác suất làm cho đối phương làm không được động tác, thậm chí còn có 10% hiệu quả. Có thể thuấn sát đối phương đây, không hổ là tiên ma cấp kim, trời long đất lở đã xem như là Gia Cát Tường lá bài tẩy một trong. Thế nhưng đem so sánh mà thôi, Thiên Ngoại Phi Tiên so với trời long đất lở này một chiêu muốn mạnh hơn nhiều. Theo Gia Cát Tường lính ngộ Thiên Ngoại Phi Tiên này một chiêu sau khi trôi nổi với Gia Cát Tường trước mặt, bức tranh tự cháy hóa thành cho tàn tiêu tan với không trung. Thế nhưng trong bức tranh ẩn chứa kiếm đạo ý chí, nhưng cùng Gia Cát Tường hóa vào nhau, hoàn toàn chuyển hóa thành Gia Cát Tường kiếm ý. Làm sao? Này trong bức tranh ghi chép chính là cái gì? Mắt thấy Gia Cát Tường có thu hoạch dáng dấp, Doanh Vô Song tò mò hỏi, có thể lệnh lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật đều thần phục, nhượng bộ lui binh đối với Thiên Ngoại Phi Tiên bức tranh trên đồ vật. Doanh Vô Song không hiếu kỳ, vậy tuyệt đối là lừa người. Không cái gì, bất quá một chiêu kiếm thuật thôi, vung vung tay, Gia Cát Tường giả vờ bộ dáng thoải mái nói rằng. Kiếm kỹ? Đến cùng là cái gì kiếm kỹ? Gia Cát Tường dáng dấp để Doanh Vô Song tức giận đến răng bạc ám cắn. Gia hỏa này liền không có thể nói rõ một chút sao? Có thể lệnh lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật đều nhượng bộ lui binh, này kiếm kỹ đến cùng có cái gì hiệu quả? Cái gì trình độ kiếm kỹ, sẽ không cho tự mình nói sao? Ồ! Gia Cát Tường, ngươi lại đạt được một chiêu cường đại kiếm kỹ sao? Thực sự là thật đáng mừng đây. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một đạo già nua mà lại thanh âm quen thuộc, hưởng lên, đồng thời, hai đạo khí tức cường đại xuất hiện. Hai đạo khí tức đều là Gia Cát Tường quen thuộc. Doanh Thiên Sơn. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường sắc mặt hơi chìm xuống theo tiếng kêu nhìn lại. Màu xám sương mù trong lúc đó, hai bóng người dắt tay nhau mà tới, trên người từng người tỏa ra khí tức cường đại, trong đó thân mặc màu đen áo choàng người, không phải Doanh Thiên Sơn là ai? Quả nhiên, Mông Nghị nói như vậy không sai. Doanh Thiên Sơn mục tiêu đúng là Doanh Vô Song. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng mắt thấy Doanh Thiên Sơn thật sự xuất hiện, Gia Cát Tường tâm chìm xuống. Doanh Thiên Sơn thực lực, Gia Cát Tường rất rõ ràng, lấy năng lực của chính mình sẽ không là đối thủ của hắn, huống chi chính mình còn phải bảo vệ Doanh Vô Song đây. Làm sao? Ngươi không phải cùng Long Tổ có ước hẹn trấn thủ Long Mộ sao? Hiện tại, ngươi mang theo người ngoài đến đây, không tính vi phạm Long Tổ cùng ngươi ước định sao? Tuy rằng tâm trạng trầm trọng, thế nhưng Gia Cát Tường đối với Doanh Thiên Sơn, nhưng cũng không có nhận khẩu, trái lại là đem tầm mắt lạc ở bên cạnh Hắc Thủy Huyền Xà trên người, trầm giọng hỏi. Đây là ta cùng Long Tổ chuyện giữa, không có quan hệ gì với ngươi, huống chi, ngươi tuy là có Long Vương ổn thỏa, nhưng ngươi cũng dù sao cũng là nhân loại. Dựa theo quy củ, này Long Mộ chỉ có Long Tử Long Tôn mới có thể đi vào. Hắc Thủy Huyền Xà biến thành hán tử, đối với Gia Cát Tường trả lời nói rằng. Ngươi là người phương nào? Doanh Vô Song, Phượng Mi hơi nhíu, nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn hỏi. Hắc Thủy Huyền Xà, Doanh Vô Song nhận thức, thế nhưng này Doanh Thiên Sơn, nàng ngược lại là không quen biết Long Mộ bên trong. Không phải là người tùy tiện đều có thể đi vào, bởi vậy, Doanh Vô Song đúng là dường như Long Mộ chủ nhân giống như đối với Doanh Thiên Sơn chất vấn. Ta là ai? Ha ha! Doanh Vô Song nói như vậy, để Doanh Thiên Sơn nở nụ cười, dựa theo bối phận tới nói, ngươi còn phải gọi ta một tiếng Lão Tổ Tông đây, hiện tại nhìn thấy ta, không chỉ không quỳ xuống hành lễ, ngược lại lấy thái độ như thế chất vấn ta. Ngươi! Là ta Lão Tổ Tông. Doanh Vô Song, một đôi phượng trong con ngươi bao hàm lửa giận, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể nói, ngươi thành công bốc lên ta lửa giận có mấy lời, không phải là tùy tiện có thể nói, võng du chi bảo nha giá chư vương. Nhìn Doanh Vô Song dáng dấp, Gia Cát Tường biết, nàng đối với Doanh Thiên Sơn sự tình còn không biết hiểu đây, trầm ngâm một chút. Việc đã đến nước này, Đại Tần Đế Quốc nghĩa quân đều tập kết được rồi, cũng là thời điểm đem chân tướng của chuyện nói cho nàng. Doanh Vô Song, lời của hắn không sai, hắn tên là Doanh Thiên Sơn theo bối phận tới nói, xác thực xem như là ngươi Lão Tổ Tông. Gia Cát Tường mở miệng, đối với Doanh Vô Song nói rằng. Doanh Thiên Sơn. Gia Cát Tường nói như vậy, để Doanh Vô Song sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức giữa hai lông mày lại mang một vệt nghi hoặc cùng suy tư vẻ. Đột nhiên bính ra một cái Lão Tổ Tông, Doanh Vô Song tự nhiên là có chút khó có thể tiếp thu, nhưng Doanh Thiên Sơn danh tự này để Doanh Vô Song cảm giác được có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Tu vi đến độ kiếp cảnh 10 tầng, Doanh Vô Song thần niệm đã phi thường mạnh mẽ, mắt phượng vi ngưng cao mày suy tư chốc lát, rất nhanh. Hầu như chôn giấu với sâu trong linh hồn một ít đoạn ngắn từ Doanh Vô Song trong đầu đào lên. Mấy năm trước, Doanh Vô Song ngẫu nhiên ở Hoàng Thất thu gom văn hiến bên trong, ngẫu nhiên phiên từng tới Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, kỳ thực còn có một vị sinh đôi huyên đệ, tên liền gọi làm Doanh Thiên Sơn. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính còn có một cái sinh đôi huyên đệ. Tin tức này thiên hạ có thể không người hiểu rõ, vì lẽ đó, lúc trước Doanh Vô Song nhìn thấy cái này ghi chép thời điểm cũng thực tại kinh ngạc một thoáng, ấn tượng tương đối sâu khắc, bởi vậy hôm nay nghe được Doanh Thiên Sơn tên mới có thể cảm giác được có chút quen thuộc. Doanh Thiên Sơn thân phận chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sinh đôi huynh đệ, nghĩ đến cái kia cổ lão văn hiến bên trong ghi chép, Doanh Vô Song kinh ngạc nhìn Doanh Thiên Sơn, nói: "Ngươi gọi Doanh Thiên Sơn, lẽ nào ngươi là ta Đại Tần Đế quốc Thủy Hoàng đế, Doanh Chính lão tổ tông sinh đôi huynh đệ?" Doanh Thiên Sơn: "Ồ, không nghĩ tới đây đốt sách chôn người tài sau khi mấy ngàn năm đi qua, ngươi thân là hoàng thất con cháu, lại còn biết tên của ta, đơn thuần một cái tên mà thôi." Doanh Vô Song lên đường phá thân phận của chính mình, điều này làm cho Doanh Thiên Sơn hơi run run, lập tức mang trên mặt một vệt ý cười nói rằng: "Ngươi là lão tổ tông, nhưng là văn hiến bên trong ghi chép, ngươi không phải nổ chết sao?" Ghi chép bên trong năm đó Thủy Hoàng đế Doanh Chính lão tổ tông còn vì ngươi cử hành quá tang lễ long trọng đây, ngươi nếu không chết, vì sao qua nhiều năm như vậy, hoàng thất chúng ta cũng không biết sự tồn tại của ngươi đây. Xác định Doanh Thiên Sơn thân phận sau khi, Doanh Vô Song hiếu kỳ hỏi tới, đối với Doanh Thiên Sơn cảnh giác cũng buông xuống. Tuy rằng bỗng dưng thêm ra như thế một vị hầu như chôn vùi vào trong truyền thuyết lão tổ tông, thế nhưng nếu là đồng nhất huyết mạch lão tổ tông, Doanh Vô Song đối với hắn tự nhiên là ôm đối với mọc ra tôn trọng tâm ý. "Doanh Vô Song, ngươi đừng có hiểu lầm, hắn tuy rằng xem như là trưởng bối của ngươi, thế nhưng hắn hôm nay tiến vào này long mộ bên trong, không phải là vì cùng ngươi quen biết nhau, mà là đến giết ngươi." Gia Cát Tường rất rõ ràng Doanh Vô Song buông xuống đối với Doanh Thiên Sơn tính cảnh giác, mở miệng nhắc nhở: "Giết ta." Ở giải Doanh Thiên Sơn thân phận sau khi, Doanh Vô Song xác thực buông xuống đối với người trưởng bối này cảnh giác, thế nhưng nghe được Gia Cát Tường, Doanh Thiên Sơn lại là đến giết chính mình, điều này làm cho Doanh Vô Song mang trên mặt kinh sắc. Đột nhiên bính ra một trưởng bối lão tổ tông còn chưa tính, thế nhưng mục đích của hắn lại là vì đến giết chính mình. "Gia Cát Tường, ngươi cũng không nên nói lung tung, ngươi làm sao mà biết ta là vì giết nàng mới đến?" Bất quá, Doanh Vô Song còn không thấy khẩu, bên cạnh Doanh Thiên Sơn trong giọng nói mang theo ý cười nhợt nhạt, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: "Hừ, ngươi cho rằng ta thật sự cái gì cũng không biết sao? Ngày đó chúng ta đi vào trợ giúp Thiên Long từ thời điểm liên minh chúng ta bên trong có một vị tiềm hành giả theo dõi ngươi, đã từ miệng của ngươi bên trong biết được mục đích của ngươi, chính là vì đến giết Doanh Vô Song, tốt chiếm cứ thiên đạo quan tâm. Việc đã đến nước này, Mông Nhị nói như vậy chiếm được chứng thực, Gia Cát Tường tự nhiên cũng không có gì hay ẩn giấu, đem mình chỉ tin tức đều run lên đi ra. Ha ha ha. Bất quá, nghe được ngày đó lại có tiềm hành cường giả đi theo phía sau mình, thậm chí biết được chính mình trong miệng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài lời nói, Doanh Thiên Sơn không những không có cảm giác kinh ngạc, ngược lại trong miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng thời mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: "Liên quan với điểm ấy kỳ thực ta đã sớm biết, vì lẽ đó ta mới nói, ngươi xác định ta là vì giết Doanh Vô Song mà đến, là ăn nói linh tinh." Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 709, 709, Doanh Thiên Sơn vơ, sơ, Gia Cát Tường, thượng, ngươi đây là ý gì? Doanh Thiên Sơn nói như vậy, để Gia Cát Tường sắc mặt khẽ thay đổi, hiển nhiên là nhận ra được Doanh Thiên Sơn trong giọng nói ẩn giấu mặt khác một tầng ý tứ, hắn lại đã sớm biết Mông Nhị trong bóng tối theo chuyện của hắn. "Đánh rắn động cỏ, cái từ này ngươi hẳn nghe nói qua chứ?" Doanh Thiên Sơn cũng không hề vội vã động thủ ý tứ, hay hoặc là nói, mục đích của hắn cũng không phải là thật sự chém giết Doanh Vô Song, mở miệng nói rằng: "Có lúc đánh rắn động cỏ là hình dung không tốt ý tứ, hội để cho kẻ địch nhận ra được mục đích của ngươi, nhưng có lúc đánh rắn động cỏ tuyệt đối là một cái rất phương pháp thật tốt." xà, nấp trong thảo bên trong, ẩn nấp cùng hắc ám, đánh rắn đồng cỏ, có thể làm cho xà động đứng dậy, từ trong bóng tối đi ra, như vậy, bắt được nó liền đơn giản có thêm. Doanh Thiên Sơn trong giọng nói, mang theo ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên là nhân vì là mưu kế của mình thành công mà có thể, nhưng Gia Cát Tường, nghe được lời của hắn, sắc mặt nhưng chìm xuống. Doanh Thiên Sơn ý tứ, Gia Cát Tường nghe hiểu, cái gọi là xà kỳ thực chính là Doanh Vô Song, Doanh Vô Song bị Đông Hải Long Vương giấu ở này Long Mộ bên trong, Doanh Thiên Sơn là không biết, muốn tìm, hầu như không tìm được nàng, vì lẽ đó, hắn mới cố ý thả ra một cách muốn đối phó Doanh Vô Song tin tức giả, đánh rắn đồng cỏ. Quả nhiên, vì bảo đảm Doanh Vô Song an toàn, chính mình đi tới này Long Mộ bên trong, đồng thời cũng vừa hay rơi vào rồi Doanh Thiên Sơn cái tròng bên trong, bị hắn biết rồi Doanh Vô Song tâm tích. Mục đích của ngươi là cái gì? Gia Cát Tường, Ngưu Ma Thần Khải mặc lên người Chu Tiên Kiếm nắm với trong tay, ác liệt kiếm ý tràn ngập ra, hai mắt phóng ra lạnh lẽo ánh kiếm, nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn nói rằng vẫn đỉnh đao tháp. Đến hiện tại còn không có động thủ, Gia Cát Tường cũng biết, Doanh Thiên Sơn mục đích cũng không là vì chém giết Doanh Vô Song mà đến, thế nhưng, bất luận hắn là mục đích gì, Gia Cát Tường đều muốn ngăn cản hắn. Cha cha sách! Nhìn Gia Cát Tường trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng dấp. Nhìn hắn mặc trên người Ngưu Ma Thần Khải cùng trong tay cầm Chu Tiên Kiếm, mặc dù là Doanh Thiên Sơn, trong giọng nói cũng khó nén một tia kinh thán cùng kinh ngạc. Hai cái bán ma khí theo ta được biết. Ngươi còn có Đông Hải Long Vương tặng cho một cái bán tiên khí nơi tay, lấy cá nhân thân phận, liền nắm giữ ba cái bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Ngươi giàu có, là ta cuộc đời ít thấy. Gia Cát Tường kiếm ý càng ngày càng mạnh thịnh, ánh mắt cũng càng ngày càng ác liệt, chỉ là nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn, không nói gì trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảm giác được Gia Cát Tường biến hóa. Doanh Vô Song cũng cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn, độ kiếp cảnh 10 tầng khí thế tương tự tràn ngập ra. Bị Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song như vậy nhìn chằm chằm, Doanh Thiên Sơn tự nhiên cũng nói chuyện phiếm không xuống nữa. Lắc đầu một cái, nói. Hà tất như thế dương cung bạc kiếm đây? Ta nói rồi, ngày hôm nay lại đây không phải vì Hà giết Doanh Vô Song. Nàng dù sao cũng là vãn bối của ta, ta mục đích hôm nay chỉ là muốn dẫn nàng đi, liên quan với Đại Tần Đế Quốc sự tình. Chúng ta có một số việc cần mặt đối mặt đơn độc tham thảo một thoáng mới được. Hừ, vãn bối. Trong lòng ngươi sẽ có thân tình khái niệm sao? Nếu như có, lúc trước Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, ngươi sinh đôi huyên đệ, tại sao lại chết vào ngươi tay? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn. Gia Cát Tường trầm giọng nói rằng đối với lời của hắn có thể nói không chút khách khí. Cái gì? Gia Cát Tường nói như vậy. Để Doanh Vô Song kinh kêu thành tiếng. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính thống nhất sáu quốc, chuyện này thiên hạ đều biết. Thế nhưng Gia Cát Tường lại nói Doanh Chính chết ở Doanh Thiên Sơn trong tay. Điều này làm cho Doanh Vô Song làm sao có thể tiếp thu. Đại Tần Đế Quốc lịch sử bên trong cũng không có Tần Thủy Hoàng Doanh Chính bị người mưu sát ghi chép đây. Bất quá, Gia Cát Tường nói như vậy, tuy rằng để Doanh Vô Song kinh hô, nhưng nàng cũng biết hiện tại không phải tuân hỏi cái này thời điểm, vì lẽ đó, rất nhanh biến mất tâm thần của chính mình, đem cái nghi vấn này tạm thời đè xuống, phượng trong con ngươi tương tự mang theo vẻ kiên định đối với Doanh Thiên Sơn nói rằng, ngươi tuyệt vọng đi. Liên quan với Đại Tần Đế Quốc các loại, ta có thể không cảm thấy có nhu cầu gì cùng ngươi trao đổi. Doanh Thiên Sơn không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nàng không chịu đi, liền mạnh mẽ mang đi là được rồi, giải quyết nơi này, chúng ta vội vàng đem Long Mộ hủy diệt ba, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Doanh Thiên Sơn trong lúc đó, ngươi một lời ta một lời nói cách không để yên bên cạnh Hắc Thủy Huyền Xà thiếu kiên nhẫn mở miệng kêu lên. Hắc Thủy Huyền Xà tiến vào Long Mộ là bởi vì nó bị Doanh Thiên Sơn thuyết phục, không lãng phí nữa chính mình thời gian, trấn thủ này Long Mộ, mà là muốn hủy diệt cái này Long Mộ, chính mình thả chính mình tự do. Chờ đợi ngàn vạn năm tự do, đang ở trước mắt, trái lại càng là bức thiết. Bởi vậy, mắt thấy Doanh Thiên Sơn cùng Gia Cát Tường nói tới không dứt, Hắc Thủy Huyền Xà là thiếu kiên nhẫn. Có lý. Bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh gãy lời của mình ngữ, Doanh Thiên Sơn cũng không tức giận, trái lại là tán thành gật gù đối với Gia Cát Tường nói. Ngươi thực lực ta đều lẫn nhau hiểu rõ, ta khuyên ngươi, vẫn là tự động rời đi, đây là ta Doanh Thị bộ tộc bên trong sự, ngươi thân là người ngoài, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn nhúng tay. Doanh Thiên Sơn, nắm giữ 12 kim nhân biến thành kim thần nơi tay, coi như là chư thiên thần Phật hạ giới, hắn cũng không sẽ sợ. Bởi vậy, bất kể là Liêu Vô Pháp, vẫn là kim thân Bồ Tát cùng Vô Bớt, La Bạt, đám người, Doanh Thiên Sơn cũng không sợ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với Gia Cát Tường, Doanh Thiên Sơn có chút kiêng kỵ, nguyên nhân không gì khác, bởi vì Gia Cát Tường có thể mượn dùng khiếu nguyệt năng lực thiên phú, nuốt chửng kim thần, vì lẽ đó đối mặt Gia Cát Tường, Doanh Thiên Sơn mặc dù mình thực lực càng mạnh hơn, nhưng có thể không đồng thủ, hắn là tận lực không muốn cùng Gia Cát Tường đồng thủ. Cảm giác này lại như là nhân loại đối với chó điên, lấy người sức mạnh giết chết một con chó, là chiếm cứ rất lớn ưu thế, dù sao đao thương kiếm côn đều có thể dùng, thế nhưng cẩu khởi xướng phong tới là hội cắn người, bởi vậy, nếu như có thể tin tưởng không người nào nguyện ý cùng một con chó điên đồng thủ. Ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng ngươi sao? Doanh Thiên Sơn khuyên chính mình rời đi. Gia Cát Tường không có sáng tỏ trả lời chắc chắn, chỉ là hỏi ngược lại nói rằng sẽ không, lắc đầu một cái, Doanh Thiên Sơn thấp giọng thở dài một hơi nói rằng. Đang khi nói chuyện, long mộ bên trong, tư không xuất hiện 12 vết nứt, lập tức, 12 kim nhân từ trong hư không đi ra, 12 kim nhân trên người đều tỏa ra không kém gì đại thành cảnh tu sĩ sóng sức mạnh ve si đen e vin chi tận thế lính đánh thuê tê. Tê, đao lót. Nếu biết ta sẽ không nghe lời ngươi, vậy ngươi vẫn phí lời cái gì? Mắt thấy Doanh Thiên Sơn đem 12 kim nhân cho gọi ra tới, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện trong tay Chu Tiên kiếm run lên, sắc bén kiếm khí, hướng về Doanh Thiên Sơn bắn nhanh mà đi, lấy bán ma khí Chu Tiên kiếm kích bắn ra kiếm khí, có tới chặt đứt hư không vạn vật sức mạnh. Mắt thấy Gia Cát Tường bắn nhanh mà đến kiếm khí, Doanh Thiên Sơn nhưng là nhàn nhạt xòe bàn tay ra, giơ tay, không có sử dụng bất kỳ trang bị, liền như thế dùng một đôi bàn tay bằng thịt, đem Gia Cát Tường kiếm khí cản lại, đồng thời, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói. Ngươi ta trong lúc đó, này thăm dò tính công kích, liền không cần chứ. Nhìn Doanh Thiên Sơn duỗi ra đến bàn tay, Gia Cát Tường ánh mắt khẽ động. Doanh Thiên Sơn cụ thể tuổi tác có bao nhiêu? Gia Cát Tường không biết, nhưng nếu là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sinh đôi huynh đệ tuổi tác phải làm không ít mới đúng cho tới nay, tuy rằng lấy màu đen áo choàng che chắn, nhưng tiếng nói của hắn cùng che kín nếp nhăn da thịt, Gia Cát Tường đều nhìn ra được, Doanh Thiên Sơn rất già nua. Thế nhưng hiện tại, Doanh Thiên Sơn duỗi ra đến bàn tay, chặn lại rồi kiếm khí của mình trong tay hắn. Nhưng rất bóng loáng, hoàn toàn không có một lão già nên có dáng vẻ, ngược lại, đôi tay này dáng dấp, phảng phất hơn 20 tuổi tiểu thanh niên mới có tay. Trước đây, Doanh Thiên Sơn trong tay che kín nếp nhăn, hơn nữa còn có lão nhân ban, có thể hiện tại, tuy rằng tiếng nói của hắn như trước già nua, thế nhưng tay của hắn nhưng bóng loáng đến dường như thanh niên, đây là tại sao? Đúng rồi. Này long mộ bên trong chỉ có trẻ tuổi người mới có thể vào, xem ra, hắn tiến vào này long mộ bên trong, là dùng chút thủ đoạn thay đổi chính mình vấn đề tuổi tác sao? Cũng với, người ta trong lúc đó, xác thực là không cần thăm dò tính công kích, Gia Cát Tường trong nội tâm, tâm niệm thay đổi thật nhanh thế nhưng ở bề ngoài, nhưng không nhìn ra cái gì, đối với Doanh Thiên Sơn tán thành gật gật đầu nói, đang khi nói chuyện. Hít sâu một hơi gần như cùng lúc đó, tử phủ trong linh đài kiếm hồn đột nhiên phóng ra nồng nặc ánh sáng, ác liệt mà lại cao quý xa xưa kiếm ý, bộc phát ra. Hả? Gia Cát Tường, khí biến hóa về chất, để Doanh Thiên Sơn khẽ cau mày tiến vào long mộ sau khi, Doanh Thiên Sơn liền phát hiện Gia Cát Tường khí chất cùng với trước có biến hóa cảm giác càng thêm kỳ ảo. dường như tiên nhân giống như vậy, nhưng những này thay đổi dù sao không lớn. Thế nhưng hiện tại theo Gia Cát Tường kiếm ý bạo phát, Doanh Thiên Sơn có thể thiết thân cảm giác được Gia Cát Tường khí biến hóa về chất. Cao quý, tao nhã, tự nhiên, kỳ ảo. Những này biến hóa thật sự tồn tại. Hơn nữa những thứ đồ này trước đây Gia Cát Tường là hoàn toàn không nhìn thấy. Trước đây hắn, ma khí uy nghiêm đáng sợ, ma diễm ngập trời, đoan phải là một bộ cửu bên dưới đi tới ma vương. Nhưng hiện tại, Gia Cát Tường khí tức trên người, cùng với trước có thể nói đi ngược lại, bằng như trên 9 tầng trời giáng lâm trích tiên. Gia Cát Tường kiếm ý, dung hợp cái kia thiên ngoại phi tiên kiếm quyển bên trong kiếm ý, bởi vậy kiếm ý tràn ngập ra, trong đó mang theo thiên ngoại phi tiên đặc biệt kiếm đạo ý nhị ở trong đó. Bởi vậy, hắn trong kiếm ý biến hóa, chỉ cần không phải người mù, đều có thể thấy rõ ràng. Bạch! Kiếm ý tràn ngập, Gia Cát Tường thân thể, hóa thành một đạo sán lạn ánh kiếm, chợt lóe lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Gần như cùng lúc đó, Gia Cát Tường xuất hiện ở Doanh Thiên Sơn phía sau, kiếm ý thuấn chém. Thuấn chém! Lô hỏa thuần thanh, yêu cầu kim đan cảnh, lấy vô thượng tốc độ, có thể ở phạm vi ngàn mét bên trong tùy ý mục tiêu, phát động chí mạng mộng ảo một đòn. Yêu cầu đao kiếm loại sắc bén binh khí, công kích cộng 150%, làm lạnh 30 giây, tiêu hao mơ bê 800. Thuấn chém, tuy rằng chỉ là tu sĩ hóa thần kỳ liền có thể học kiếm kỹ, nhưng chiêu này lực công kích, nhưng cùng binh khí phẩm chất có quan hệ rất lớn. Như đại ngũ hành kiếm trận giống như vậy, bởi vậy, triển khai ra, này một chiêu thuấn chém sức mạnh, hoàn toàn không giống như là hóa thần kỳ kiếm kỹ. Dầm một tiếng, Doanh Thiên Sơn cái kia màu đen áo choàng đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài vết sách. Hiển nhiên, vừa ra Cát Tường thuấn chém này một chiêu tốc độ coi như là Doanh Thiên Sơn cũng khó có thể né tránh. Bất quá, nhìn kiếm chiêu của mình có hiệu quả. Gia Cát Tường trên mặt nhưng không có bao lớn sắc mặt vui mừng, ngược lại chân mày hơi nhíu lại, bởi vì Doanh Thiên Sơn màu đen áo choàng dưới, còn có một cái màu bạc nhạt nổi giáp, Chu Tiên kiếm lạc ở phía trên, lại chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân mà thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Doanh Thiên Sơn vơ sơ Gia Cát Tường. Hạ. Gia Cát Tường ánh mắt xuyên qua cái kia màu đen áo choàng trên viết sách, ngưng mắt nhìn bên trong cái kia màu bạc nhạt nổi giáp, chân mày hơi nhíu lại. Này Doanh Thiên Sơn trên người lại cũng mặc một bộ bán tiên khí cấp bậc trong phòng ngự giáp. Bất quá ngẫm lại cũng với, đã từng cướp đoạt Đại Tần đế quốc, thân là vua của một nước Doanh Thiên Sơn, có thể có vài món bán tiên khí cấp bậc bảo vật cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ngươi chiêu này tuy mạnh, nhưng đối với ta mà nói, là khó có thể tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, vẫn là vận dụng toàn lực của ngươi ba. Doanh Thiên Sơn hơi cúi đầu nhìn một chút chính mình áo choàng trên vết kiếm, đưa tay một vệt. Đem áo choàng trên vết kiếm khôi phục như lúc ban đầu, trong miệng mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, 12 tôn kim nhân tổ hợp thành ngàn trượng cao kim thần thân thể. Ầm. 10 tôn kim nhân, dường như 10 vị đại thành cảnh tu sĩ, khi, làm. Những khí tức này dung hợp đến đồng thời thời điểm, lượng biến phảng phất gây ra biến chất đáng sợ khí tức, từ kim thần trên người bộc phát ra, hoàn toàn vượt qua này phương tu luyện giới mức cực hạn có thể chịu đựng phạm vi. Nói cách khác, nguồn sức mạnh này đạt đến tiên ma cấp mức độ. Sức mạnh thật lớn chuyện này. Tuy rằng tu vi đạt đến độ kiếp cảnh 10 tầng, chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào đại thành cảnh, thế nhưng mắt thấy ngàn trượng cao kim thần xuất hiện, Doanh Vô Song phượng trong con ngươi khó nén vẻ hoảng sợ. Mặc dù là lấy nàng đại thành cảnh 10 tầng tu vi, đối mặt với kim thần tiên ma cấp sức mạnh, vẫn là đản sinh ra chính mình phi thường nhỏ bé cảm giác món chính bạn trai thả ra ta. Lực lượng này, khi làm, thật là mạnh mẽ. Hắc Thủy Huyền Xà ngưng mắt nhìn cái kia ngàn trượng cao kim thần thân thể, cảm nhận được cái kia bộc phát ra tiên thần lực lượng, trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Hắc thủy huyền xà, năm đó chính là cùng long tộc cùng một thời kỳ tồn tại ở này tu luyện giới, không biết bao nhiêu năm, nói tới sức mạnh, hắc thủy huyền xà đã sớm đạt đến này phương tu luyện giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Thế nhưng bởi vì thiên đạo hạn chế, cùng với này long mộ cầm cố, hắc thủy huyền xà bị áp chế ở nơi này. Tu vi ngàn vạn năm qua không có tiến thêm. Bất luận sống bao nhiêu năm, tu vi lại là làm sao chất phác, nhưng hắc thủy huyền xà dù sao hiện tại còn tồn tại với tu luyện giới, bởi vậy sức mạnh đồng dạng sẽ phải chịu thiên đạo pháp tắc áp chế. Mạnh hơn, nhiều lắm cũng là cũng doanh thiên sơn, vô bớt, la bạt. Đám người cách biệt không có mấy. Tiên ma cấp cùng tiếp cận tiên ma cấp, hoàn toàn là hai khái niệm, bởi vậy. Dù cho hắc thủy huyền xà sức mạnh đồng dạng rất mạnh, thậm chí không kém gì doanh thiên sơn, nhưng giờ khắc này cảm nhận được kim thần thân thể tản mát ra tiên ma cấp sức mạnh, cùng với nhìn thấy doanh thiên sơn thân thể tập trung vào kim thần bên trong điều khiển này cố tiên ma cấp sức mạnh, hắc thủy huyền xà cũng không thể không cảm thán với doanh thiên sơn thông minh. Thiên đạo không cho phép bất cứ sinh vật nào nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh. Bất kể là nhân loại, vẫn là yêu ma rùa quái, rùa mì rùa quái, vì lẽ đó, Doanh Thiên Sơn đã nghĩ đến dùng một cái vật chết, đến nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh tách ra thiên đạo pháp tắc áp chế. Do đó điều khiển nguồn sức mạnh này, lấy khác loại con đường thu được tiên ma cấp thực lực. Doanh Thiên Sơn, nơi này liền giao cho ngươi, ta đến phụ trách hủy diệt tòa này long mộ. Cảm nhận được kim thần trên người tản mát ra sức mạnh cường hãn, hắc thủy huyền xà mở miệng đối với Doanh Thiên Sơn nói rằng: lấy kim lực lượng của thần đối phó ra Cát Tường cùng Doanh Vô Song hẳn là thừa sức, thừa dịp thời gian này. Tự mình động thủ, đem này long mộ cho hủy diệt đi. Được. Ngươi mau chóng. Nghe được hắc thủy huyền xà đề nghị, Doanh Thiên Sơn trả lời nói rằng, đang khi nói chuyện, điều khiển ngàn trượng cao kim thần, hướng về Gia Cát Tường phát động công kích, bàn tay khổng lồ hạ xuống, dường như thiên rơi xuống giống như vậy, bỏ ra một đám lớn màu đen âm ảnh. Muốn hủy diệt tòa này long mộ? Hỏi qua ta không có. Mắt thấy hắc thủy huyền xà động thủ muốn hủy diệt long mộ, Doanh Vô Song mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện. Hoàng cực kinh thế công triển khai, hướng về cái kia hắc thủy huyền xà vọt tới. Hắc thủy huyền xà, sức mạnh có thể so với Doanh Thiên Sơn, tự nhiên không phải độ kiếp cảnh 10 tầng Doanh Thiên Sơn có thể đối phó, thế nhưng Doanh Vô Song cùng Đông Hải Long cung quan hệ vô cùng tốt, này thượng cổ long mộ đối với long tộc ý nghĩa nặng đến đâu muốn, Doanh Vô Song cũng biết rất rõ, bởi vậy. Dù cho chính mình không phải này hắc thủy huyền xà đối thủ, Doanh Vô Song như trước không thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem mặc kệ. Đại tần đế quốc, tam đại thần công, hoàng cực kinh thế công dịch học khó tinh, liền như đại tần hoàng đế, hắn hoàng cực kinh thế công bản thân cũng đã tu luyện tới rất cao cấp độ, thế nhưng, hấp thu đại đường hoàng đế thi thể bên trong ẩn chứa hoàng đạo khí, hắn hoàng cực kinh thế công. Dĩ nhiên là cố gắng tiến lên một bước, có thể thấy được, hoàng giả khí càng dày đặc út, này hoàng cực kinh thế công sức mạnh liền càng cường đại. Gia Cát Tường ánh mắt liếc mắt một cái Doanh Vô Song phương hướng, nàng đi dây dưa cái kia hắc thủy huyền xà, sức mạnh đối lập với hắc thủy huyền xà tới nói, nhỏ yếu nhiều lắm, dù sao hắc thủy huyền xà sức mạnh có thể so với Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát hàng ngũ. Dù cho là đại thành cảnh tu vi ở hắc thủy huyền xà trước mặt cũng không tính là gì, càng không nói đến Doanh Vô Song, chỉ là độ kiếp cảnh 10 tầng mà thôi. Hừ, điếc không sợ súng tiểu nha đầu, đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Tuy rằng Doanh Vô Song thực lực đối với hắn tạo thành không là cái gì uy hiếp, nhưng như chó điên giống như vậy, bỏ qua hết thảy phòng ngự đến ràng buộc chủ chính mình. Hắc thủy huyền xà đối với Doanh Vô Song dây dưa, hiển nhiên là không có tính nhẫn nại, trong miệng lạnh giọng nói chuyện, trong lời nói cuồn cuộn sát ý như sóng triều. Ao ao ao. Trong hư không, mãnh liệt sóng biển đột nhiên xuất hiện. Hắc thủy huyền xà, nếu được xưng hắc thủy, tự nhiên ở hệ nước, phép thuật phương diện có độc đáo thiên phú thần thông, long du biển rộng, Long chính là khống chế thủy thần thú, hắc thủy huyền xà làm nắm giữ long dòng máu thượng cổ thần thú, đối với hệ nước, phép thuật cũng có cực cao trình độ, chủ yếu hơn chính là hắc thủy huyền xà có thể câu thông cửu bên dưới làm sao chi thủy, hóa thành sóng biển diệt đối thủ. Nghe đồn, tam giới lục đạo bên trong có tam đại khủng bố ác thủy, một trong số đó chính là nhược thủy giữa sông nhược thủy. Nghe đồn phi điểu không thể độ, tiên thần cũng có thể trong khoảnh khắc ăn mòn hầu như không còn. Gia Cát Tường từ lâu từng trải qua trong đó một, hai hàn ngu chi điểm kim tay. Thứ hai, đó là U Minh huyết hải bên trong dòng máu. Nghe đồn này dòng máu chính là bàn cổ đại thần rốn mắt biến thành. Hội tụ thiên hạ vật dơ bẩn, coi như là tiên thần thần niệm cũng có thể ô nhiễm, một khi nhiễm đến tiên tướng không tiên, ma tướng không ma. Thứ ba, đó là vực giới làm sao thủy, nghe đồn hết thảy linh hồn tiến vào vực giới, đều muốn quá cầu nại hà, kiểu dưới đó là làm sao bên trong chảy xuôi, chính là tam đại khủng bố chi thủy làm sao thủy. Nhược thủy hà ăn mòn cực cường, có thể trong khoảnh khắc ăn mòn tiên thần. Dòng máu cùng với ô uế, cho dù tiên ma cũng không dám nhiễm đến vạn nhất, còn làm sao thủy, thì càng thêm đáng sợ. Làm sao thủy, tuy không bằng nhược thủy có thể giết người, cũng không như máu thủy có thể ô uế linh hồn người khác cùng sức mạnh, thế nhưng nó nhưng được gọi là tam đại ác thủy đứng đầu, bởi vì làm sao thủy có thể tẩy bạch ký ức. Thử hỏi, bất luận chư thiên thần Phật, vẫn là người buôn bán nhỏ. Hành vi cử chỉ đều là y dựa vào tính cách của chính mình cùng ký ức quyết định, một khi đem hết thảy ký ức sửa đi, não hải trống rỗng thử hỏi, người này, vẫn là hắn sao? Thượng cổ đồn đại, bao nhiêu biển cạn đá mòn ái tình, ở một chén làm sao dưới nước, tan thành mây khói, lại có bao nhiêu ghi lòng tạc dạ cừu hận, ở một chén làm sao dưới nước, bị cỏ rửa sạch sẽ. Hắc thủy huyền xà thiên phú thần thông chính là có thể câu thông vực giới làm sao thủy, dẫn vào tu luyện giới thử hỏi cuồn cuộn làm sao nước trôi soạt hạ xuống, một khi nhiễm đến ký ức hoàn toàn bị rửa sạch, Doanh Vô Song vẫn là nàng sao? Gia Cát Tường vẫn là Gia Cát Tường sao? Một khi ký ức bị rồi rửa, vậy thì là một tấm giấy trắng, không có ăn oán tình cừu, càng không có kiên trì, không có giấc mơ, không có lo lắng. Hầu như là đem một người giết đổi thành một người khác. Đi thôi. Hắc thủy huyền xà, câu thông vực giới làm sao thủy, hóa thành cuồn cuộn sóng biển, khống chế sóng biển, hướng về Doanh Vô Song vọt tới. Một khi ký ức bị rửa sạch, trở thành một chương giấy trắng, thậm chí ngay cả tu luyện tri thức cùng mình kim chiêu số cũng không biết, Doanh Vô Song tự nhiên cũng sẽ không còn ngăn trở nữa chính mình. Gay go. Nhìn cái kia cuồn cuộn như hồng thủy làm sao thủy, hướng về Doanh Vô Song nhào tới, Gia Cát Tường biến sắc mặt. Tuy rằng Gia Cát Tường cũng không quen biết cái kia làm sao thủy, càng không biết cái kia làm sao thủy tác dụng, thế nhưng Gia Cát Tường trực giác nhưng nói cho hắn cái kia thủy vô cùng nguy hiểm. Định! Gia Cát Tường bàn tay một tấm đỉnh hải thần châm xuất hiện ở trong tay của hắn, trên cánh tay cơ thịt gồ lên, mạnh mẽ ném đi đón gió tăng trưởng, đỉnh hải thần châm hóa thành ngàn trượng cao, như chống trời tự chủ giống như vậy, xen vào làm sao thủy sóng biển bên trong. Đỉnh hải thần châm chính là thượng cổ đại vũ trì thủy thời điểm, dùng để đè ép nước bốn biển bảo vật, cách này bán tiên khí, có một cách bị động, chính là có thể ổn định hết thảy hệ, nước. Phép thuật thử hỏi, liền nước bốn biển biển rồng khiếu đều có thể ổn định, huống chi là này chỉ là một ít sóng biển đây. Vốn đang sôi trào mãnh liệt, như mở ngăn hồng thủy bình thường hướng về Doanh Vô Song vồ tới làm sao thủy theo đỉnh hải thần châm xen vào, cái kia sóng biển lập tức là lắng xuống, dường như cuộc diện đáng buồn giống như trên đất chậm rãi chảy xuôi, mặc cho hắc thủy huyền xà, làm sao điều khiển đều không có phản ứng chút nào. Làm sao có khả năng? Chính mình lại điều khiển không được những này cho gọi ra đến làm sao thủy, hắc thủy huyền xà, con ngươi đột nhiên co rút lại, khó có thể tin. Thiên phú thần thông, như khiếu nguyệt nuốt trưởng bảo vật giống như vậy, chính là trời sinh liền nắm giữ năng lực, điều khiển làm sao thủy, đối với hắc thủy huyền xà tới nói quả thực lại như là ăn cơm uống nước giống như bản năng, nhưng là hiện tại, chính mình lại khó có thể điều khiển những này làm sao thủy. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà kinh ngạc, Gia Cát Tường là không biết, cho dù biết, cũng không có tâm tình đi để ý tới, vốn là thực lực liền không bằng Doanh Thiên Sơn, hiện tại rút ra tay đến giúp đỡ Doanh Vô Song, Gia Cát Tường càng bị Doanh Thiên Sơn gắt gao áp chế lại, tiên ma cấp sức mạnh, há lại là Gia Cát Tường có thể chống lại. Không thể không nói, ngươi quả nhiên là rất lớn mật đây, cùng ta chiến đấu, lại còn có tâm tình đi chiếu cố chỗ khác. Doanh Thiên Sơn dứt lời, kim thần bàn tay, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường vỗ xuống. Một bàn tay bị Gia Cát Tường vận dụng man lực, miễn cưỡng dùng hai tay chống lại rồi, như vậy kim thần liền dùng hai bàn tay vỗ xuống, hắn còn có con thứ ba, con thứ bốn tay để ngăn cản kim thần công kích sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. 711. Long Thổ Châu. Hắc Thủy Huyền Xà, mục đích ở chỗ hủy diệt thượng cổ Long Mộ, để cho mình thu được tự do. Thế nhưng, Hắc Thủy Huyền Xà sở trường nhất thiên phú thần thông triệu hoán làm sao sóng nước đào năng lực, lại bị Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm sức mạnh làm kiềm chế. Điều này làm cho Hắc Thủy Huyền Xà thực lực mất giá rất nhiều. Thân là thượng cổ thần thú, Hắc Thủy Huyền Xà thiên phú thần thông là nó sức mạnh mạnh nhất. Bất quá, Hắc Thủy Huyền Xà tu vi, dù sao cũng là đạt đến này phương tu luyện giới cực hạn, dù cho là thiên phú thần thông bị Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm đè ép, nhưng lấy thực lực của nó, đánh bại Doanh Vô Song, vẫn là thừa sức, chỉ là độ kiếp cảnh 10 tầng tu vi, có thể viễn hoàn toàn không phải Hắc Thủy Huyền Xà đối thủ đây. Nếu thiên phú của ta thần thông vô hiệu, như vậy ta liền trực lai trực vãng, đơn thuần dùng sức mạnh đến đánh bại ngươi ba. Làm sao sóng nước đào bị ổn định, sắc mặt hơi chìm xuống, Hắc Thủy Huyền Xà trầm giọng nói rằng, đang khi nói chuyện, đưa tay một chiêu, một thanh xanh minh mang đoạn đao xuất hiện ở trong tay hắn. Hắc Thủy Huyền Xà trong tay đoạn đao xanh minh mang, vừa nhìn liền biết tôi trí mạng độc tố, hơi mang theo một ít độ cong đoạn đao, nhìn sang cảm giác ngoại hình dường như một viên sắc bén răng nanh. Răng nọc đao, đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà, lấy tự thân sắc bén nhất hàm răng, lấy chính mình độc khí, tôi nuôi ngàn vạn năm mới hình thành binh khí, cầm trong tay, tâm huyết tương thông, tuy rằng này răng nọc đao không có đạt đến bán tiên khí cấp bậc, thế nhưng cái kia chí mạng độc tố, ở đơn thuần phá hoại tính trên, không thể so bán tiên khí cấp bậc binh khí kém tận thế sống lại Long Đế toàn văn xem. Tử! Ánh mắt hơi ngưng lại, động sát ý. Hắc Thủy Huyền Xà trong tay răng nọc đao, hóa thành rực rỡ ánh sáng màu lam, hướng về Doanh Vô Song cái kia trắng nõn béo mập cái cổ tập đi. Lần này nếu như chứng thực coi như là răng nọc đao không có chí mạng độc tố, cũng đủ để dễ dàng xuyên thủng Doanh Vô Song cái kia trắng nõn béo mập cái cổ. Hoàng Cực Kinh Thế Công tuy rằng cường đại, nhưng Doanh Vô Song tu vi, dù sao vẫn không có đạt đến đỉnh điểm, lấy thực lực của nàng. Mặc dù là đối mặt đại thành cảnh tu sĩ, tin tưởng đều có sức đánh một trận, thế nhưng Hắc Thủy Huyền Xà, sức mạnh của nó trải qua ngàn vạn năm lắng đọng, đã có thể so với chư thiên thần Phật. Hắc Thủy Huyền Xà, ngươi dám giết nàng? Ngươi có biết nàng cùng Đông Hải Long Cung quan hệ thân mật không kẽ hở, ngươi muốn thu được tự do có thể, nhưng nếu như giết nàng, ngươi tuyệt đối sẽ chịu đến thiên hạ Long tộc căm thù. Mắt thấy Hắc Thủy Huyền Xà coi là thật đối với Doanh Vô Song nổi lên sát ý, Gia Cát Tường trầm giọng quát lên. Sẽ bị thiên hạ Long tộc căm thù. Nghe được Gia Cát Tường lời ấy, Hắc Thủy Huyền Xà cái kia ác liệt răng nọc đao. Động tác hơi dừng lại một chút. Hắc Thủy Huyền Xà, cho dù tu vi đạt đến cực hạn, thực lực có thể so với chư thiên thần Phật. Nhưng nó ngàn vạn năm qua theo đuổi, chính là thành công hóa thành Hắc Thủy Huyền Long, trở thành Long tộc một thành viên. Nhưng là, nếu như chém giết Doanh Vô Song, chính mình nhưng sẽ phải gánh chịu đến thiên hạ Long tộc căm thù. Như vậy mặc dù chính mình trở thành Hắc Thủy Huyền Long, cũng khó có thể trở thành Long tộc thành viên. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà tới nói, Doanh Vô Song lại như là một khối ngăn ở trước mặt nó hòn đá nhỏ thôi, chặn lại rồi con đường của chính mình. Như vậy một cước đưa nàng đá văng ra đó là dễ như ăn cháo, nhưng là ra cát tường, nhưng cho hắn biết, đá văng ra này hòn đá nhỏ đánh đổi, hoàn toàn không đáng giá. Doanh Vô Song. Giết hoặc không giết, đối với Hắc Thủy Huyền Xà tới nói, cũng không phải rất trọng yếu, chỉ là độ kiếp cảnh 10 tầng tu vi dây dưa chính mình tiêu hao thêm phí một điểm tinh lực. Cũng là có thể đưa nàng bỏ qua rồi, không cần thiết vì giết nàng, mà để cho mình bị thiên hạ long tộc căm thù, căn bản không đáng giá. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hắc Thủy Huyền Xà động tác trong tay biến mất rất nhiều, trên người cái kia ác liệt sát ý, cũng tiêu tán không ít. Đối với Gia Cát Tường, Hắc Thủy Huyền Xà là không có hoài nghi, này long mộ đối với long tộc trọng yếu, Hắc Thủy Huyền Xà biết rất rõ, coi như là long tộc cũng muốn là tinh nhuệ đệ tử mới có tư cách tiến vào trong đó rèn luyện, nếu long tộc đồng ý để Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song đều tiến vào, có thể thấy hai người bọn họ đối với long tộc mà nói đều là người rất trọng yếu. Trong lòng đối với Doanh Vô Song sát ý phai nhạt, tự nhiên, Hắc Thủy Huyền Xà ra tay cũng là lưu tình rất nhiều, trong tay răng nọc đao cải đâm vì là tước, nhẹ nhàng ở Doanh Vô Song bả vai một vệt, lưu lại một đạo vết máu, răng nọc trong đao mang theo chí mạng độc tố trong khoảnh khắc từ cái kia nhàn nhạt trong vết thương xâm lấn đi vào. Doanh Vô Song có thể cảm giác được cuồng bạo độc tố. Dường như thoát cương ngựa hoang giống như vậy, ở trong cơ thể của mình lẩn trốn, ma túy cảm giác, từ miệng vết thương lan tràn ra, tốc độ không phải thường nhanh, bất quá ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Doanh Vô Song cũng cảm giác được chính mình hầu như nửa người đều nằm ở ma túy bên trong, nhanh không có cảm giác. Thật là đáng sợ độc, răng nọc trên đao bá đạo độc tố, để Doanh Vô Song ngơ ngác biến sắc. Mặc dù mình không phải thể tu, nhưng đến cùng cũng là độ kiếp cảnh 10 tầng tu vi, thân thể cũng không kém, nhưng là này độc tố, lại có thể ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, liền để cho mình nửa người đều ma túy. Này độc cũng quá bá đạo một điểm chứ. Tâm trạng ngơ ngác, Doanh Vô Song động tác cũng không dám chậm, trong cơ thể độ kiếp cảnh 10 tầng tu vi tăng lên đứng dậy. Nằm dày đặc toàn bộ thân thể, lấy chính mình dâng trào tu vi sức mạnh, đến ức chế độc tố lan tràn. Đối với Doanh Vô Song sát ý đã đảm, Hắc Thủy Huyền Xà tự nhiên là không có ý muốn giết nàng, mắt thấy Doanh Vô Song bị chính mình răng nọc trên đao độc tố ràng buộc ở, chỉ có thể toàn tâm toàn ý trấn áp độc tố, không có năng lực còn ngăn trở nữa chính mình. Hắc Thủy Huyền Xà sắc mặt mang theo một vệt ý cười, xoay người rời đi. Yên tâm đi tiểu cô nương, ngươi đã là long tộc quý khách, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, chờ ta đem này long mộ hủy diệt sau khi thu được tự do, thì sẽ cho ngươi đem độc tố thanh trừ hết. Xoay người thời khắc, Hắc Thủy Huyền Xà lưu lại một câu nói như vậy, lập tức hóa thành chính mình bản thể. Hắc Thủy Huyền Xà, hóa thành bản thể, coi là thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lớn vô cùng thân thể che kín bầu trời. Rộng lớn sức mạnh đáng sợ tản mát ra, bao phủ toàn bộ long mộ bên trong. Hắc Thủy Huyền Xà, miệng rộng mở ra, từng viên một lớn vô cùng bóng nước, phun ra đi, làm cho cả long mộ không gian đều rung động lên, lúc nào cũng có thể sụp xuống bình thường thanh tương trương mới nhất. Không được, còn tiếp tục như vậy, toàn bộ long mộ không gian đều sẽ sụp xuống. Nhìn Hắc Thủy Huyền Xà quả thật là bắt đầu động thủ, hủy diệt cái này long mộ không gian, Doanh Vô Song thay đổi sắc mặt, nội tâm tuy rằng cấp thiết. Thế nhưng, Hắc Thủy Huyền Xà độc nhưng phi thường bá đạo, dùng hết toàn lực, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kềm chế độc tố lan tràn mà thôi, còn ngăn cản Hắc Thủy Huyền Xà. Nàng hiện tại là có lòng không đủ lực, vù. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên, Doanh Vô Song cảm giác được lồng ngực của mình, một trận cảm giác ấm áp xuất hiện, lan tràn ra, thấm ruột thấm gan, này cố ấm áp khí tức, ở trong cơ thể của mình đi khắp, trong khoảnh khắc liền tan hết toàn thân bên trong. Theo này ấm áp sức mạnh xuất hiện, Doanh Vô Song có thể cảm nhận được, một luồng chí cao vô thượng hoàng giả khí xuất hiện, hơn nữa trong cơ thể Hắc Thủy Huyền Xà độc tố, cũng bị nhanh chóng tiêu trừ. Hoàng giả khí, không giống với các đại quốc gia hoàng đế, này đột nhiên xuất hiện hoàng giả khí, càng thêm bá đạo, càng thêm cao cao tại thượng, phảng phất ngự trị ở chúng sinh vạn vật bên trên. Theo này cỗ hoàng giả khí xuất hiện, hóa vào tứ chi của mình Bách Hải bên trong, Doanh Vô Song có thể cảm nhận được chính mình hoàng cực kinh thế công, lại theo tăng cao đứng dậy. Hoàng cực kinh thế công tổng cộng có thập tam tầng, vốn là đại tần hoàng đế, cũng chỉ tu hành đến 12 tầng thôi, cũng là nuốt trưởng đại đường hoàng đế thi thể bên trong ẩn chứa hoàng giả khí, mới miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 13. Hiện tại, Doanh Vô Song hoàng cực kinh thế công, dĩ nhiên nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, liền đạt đến tầng thứ 10 đỉnh phong, đang sắp đột phá. Bầu ngực mình đột nhiên xuất hiện ấm áp sức mạnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nhưng có cực kỳ cường hãn hoàng giả khí, thậm chí, vẫn có thể tiêu trừ hắc thủy huyền xà độc tố. Khôi phục thân thể tự do, Doanh Vô Song đưa tay vào ngực, lấy ra một hạt châu. Là hạt châu này sức mạnh. Rất rõ ràng có thể cảm nhận được quen thuộc ấm áp sức mạnh chính là từ hạt châu này trên tản mát ra, Doanh Vô Song hơi kinh hãi. Hạt châu này chính là vừa Doanh Vô Song ở Long Mộ bảo vật trồng bên trong tiện tay bắt được, hạt châu này đến cùng có công hiệu gì? Nó lại đến để là cái gì? Doanh Vô Song đều không rõ ràng, thế nhưng hiện tại hạt châu này nhưng tỏa ra ấm áp sức mạnh. Không chỉ ẩn chứa chí cao vô thượng hoàng giả khí, thậm chí, liền hắc thủy huyền xà độc đều có thể giải. Long mộ trên bầu trời thân thể không biết cực lớn đến mức độ nào hắc thủy giao long, đang điên cuồng đối với toàn bộ long mộ không gian, phát động công kích. Đáng sợ tu vi, hỏa lực toàn mở dưới, mặc dù này long mộ không gian phi thường ổn định cũng khó có thể chịu đựng trụ hắc thủy huyền xà đánh túi bụi, không gian một trận vặn vẹo. Này phương long mộ không gian, phảng phất bất cứ lúc nào đều có tan vỡ khả năng. Bất quá, theo Doanh Vô Song đưa tay vào ngực, đem cái viên này không biết là vật gì hạt châu lấy ra, vốn là đánh túi bụi bên trong hắc thủy huyền xà, động tác hơi dừng lại một chút, cúi đầu đến, đối với hắc thủy huyền xà bản thể tới nói, Doanh Vô Song thân thể phi thường nhỏ bé, dường như run rế giống như vậy, nhưng hắc thủy huyền xà ánh mắt lại bị Doanh Vô Song trong tay thần bí kia hạt châu hấp dẫn. Đây là Long Thổ Châu. Mắt thấy Doanh Vô Song trong tay hạt châu, hắc thủy huyền xà con ngươi đột nhiên co rút lại. Liền hủy diệt long mộ không gian đại sự như vậy cũng không để ý, hơi thấp phục hạ thân tử, lớn vô cùng đầu rắn, xuất hiện ở Doanh Vô Song trước mặt. Mảnh vàng vụn sắc xà đồng chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Vô Song trong tay hạt châu. Tiểu nha đầu, trong tay ngươi này Long Thổ Châu đến cùng là từ chỗ nào chiếm được? Nhìn chằm chằm Doanh Vô Song trong tay hạt châu, hắc thủy huyền xà mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, miệng rắn mở ra bên trong cái kia nằm dày đặc răng nanh, nhìn sang tỏa ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Làm sao? Ngươi biết hạt châu này? Giơ giơ lên trong tay hạt châu. Doanh Vô Song mở miệng đối với hắc thủy huyền xà hỏi, một viên hạt châu có thể hấp dẫn hắc thủy huyền xà chú ý kéo dài trụ nó hủy diệt long mộ thời gian, Doanh Vô Song tự nhiên cũng vui vẻ đến cùng nó nói chuyện cho hết thời gian. Đương nhiên nhận thức cái này Long Thổ Châu chính là long tổ đồ vật, do nó bản mệnh long nguyên biến thành, một khi đạt được nó, ta liền có thể thành công hóa thân làm hắc thủy huyền long. Mảnh vàng vụn sắc xà đồng chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Vô Song trong tay Long Thổ Châu, hắc thủy huyền xà trong giọng nói khó nén cấp thiết cùng kích động nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. 712. Tiên Ma Đại Kiếp Nạn. Thượng. Kim thần, hoàn toàn nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh, Doanh Thiên Sơn điều khiển kim thần đối với Gia Cát Tường ra tay cuồn cuộn uy thế, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hạ xuống, dù cho Gia Cát Tường thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đối lập với kim lực lượng của thần, như trước là cảm giác được có lòng không đủ lực. Kim thần, sức mạnh đạt đến tiên ma cấp, mặc dù là Doanh Thiên Sơn, không có sử dụng tới cái gì cường đại tính chất công kích kim thế, nhưng đơn thuần lấy hoàng cực kim thế công đến tiến hành kim thần thân thể chiến đấu, trong lúc vung tay nhấc chân đều có nát tan Sâm La vạn tượng uy năng, không phải Gia Cát Tường có thể chống đối. Cũng may mà Gia Cát Tường bản thân thân thể cường tráng, hơn nữa trên người mặc bán ma khí cấp bậc Ngưu Ma Thần Khải, bằng không, há có thể kiên trì lâu như vậy mà bất bại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi dù như thế nào cũng không thể đánh bại ta, hiện tại cùng ta chiến đấu là không có ý nghĩa. Trong lúc vung tay nhấc chân uy năng áp chế lại Gia Cát Tường, Doanh Thiên Sơn mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng: có ý nghĩa hay không là chuyện của ta, cử chỉ của ta có hay không có ý nghĩa, không phải là ngươi có thể quyết định. Mặc dù mình không phải Doanh Thiên Sơn đối thủ, thế nhưng đối với Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường nhưng không hề bị lay động. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm vung một cái, vừa hóa thành năm trình chính năm giác hình, đem kim thần thân thể to lớn bao bao ở trong đó. Đại Tần Đế Quốc cảnh nội thiên đạo bị che đậy đi, cho tới pháp tắc loại kim đều mất đi hiệu lực. Thế nhưng nơi này là ở Đông Hải, có thể không ở Đại Tần Đế Quốc cảnh nội đây. Đại Ngũ Hành Kiếm Trận, lấy kiếm hóa trận. Nhìn Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm, vừa hóa thành năm, vây quanh kim thần thân thể, Doanh Thiên Sơn, sắc mặt khẽ thay đổi, lấy Doanh Thiên Sơn năng lực, sâu trong nội tâm trực giác nói cho hắn, Gia Cát Tường này một chiêu, vô cùng nguy hiểm. Xèo xèo xèo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí, từ kiếm trong trận bộc phát ra kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành kiếm khí, uy năng vô song. Đếm mãi không hết kiếm khí từ kiếm trong trận bạo phát, hoàn toàn đem kim thần cái kia ngàn trượng cao thân thể đều nhấn chìm. Từng đạo kiếm khí, hoàn toàn không thấy kim thần năng lực phòng ngự, tạo thành khủng bố thương tổn. Muốn lấy này dày đặc kiếm khí công kích ta, ngươi quá khinh thường kim thần chứ. Tiên ma cấp sức mạnh có thể không đơn thuần là lực công kích, còn có cường hãn năng lực phòng ngự ni. Tuy rằng trong lòng cảnh báo hí dài, thế nhưng đối với kim thần, Doanh Thiên Sơn có mù quáng tự tin, mắt thấy Gia Cát Tường Đại Ngũ Hành Kiếm Trận bên trong ngàn vạn kiếm khí bạo phát, Doanh Thiên Sơn nhưng không tin những này kiếm khí có thể đối với kim thần này thân thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng rất nhanh, Doanh Thiên Sơn liền phát hiện hắn sai rồi. Hơn nữa sai vô cùng, từng đạo kiếm khí rơi vào kim thần trên người, lại như là mưa to gió lớn, rơi vào bột mì trồng nhân thân trên. Ở những này kiếm khí dưới, kim thần thân thể bị bắn ra từng cái to bằng nắm tay hố động, này vạn ngàn kiếm khí hạ xuống, để kim thần bị tổn thương lớn. Không thể, những này kiếm khí lại có thể không nhìn kim thần thân thể năng lực phòng ngự. Cảm nhận được kim thần nghiêm trọng đến đáng sợ tổn thương, Doanh Thiên Sơn ngơ ngác biến sắc. Kim thần thân thể mạnh bao nhiêu, không có ai so với Doanh Thiên Sơn rõ ràng hơn, mặc dù là chính mình cũng khó có thể đối với nó tạo thành bao lớn thương tổn. Thế nhưng Gia Cát Tường kiếm khí, nhưng không nhìn kim thần phòng ngự trực tiếp tạo thành thương tổn. Kim thần thân là Doanh Thiên Sơn sáng tạo ra thân thể, bản thân sức phòng ngự có thể so với chân chính tiên khí, bất quá, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí hạ xuống kim thần thân thể, dường như một miếng thịt ném đến rất có tính ăn mòn, axit bên trong đã biến hình rất nhiều, hầu như đều sắp không thấy rõ người dạng. Không hổ là có thể so với tiên ma thân thể kim thần, không chỉ là sức phòng ngự cường hãn, liền ngay cả hơi bê lại cũng có 2 triệu. Gia Cát Tường mắt thấy kim thần thân thể ở chính mình Đại Ngũ Hành Kiếm Trận kiếm khí quét ngang dưới chỉ là giảm thiểu ước chừng khoảng 1/3 hơi bê, trong lòng âm thầm thở dài nói, chính mình Đại Ngũ Hành Kiếm khí một vòng kiếm khí quét ngang dưới đầy đủ có thể tạo thành 700.000 thương tổn đây. Dù như thế nào, mắt thấy Đại Ngũ Hành Kiếm Trận đối với này kim thần hữu hiệu, Gia Cát Tường trong lòng nhiều hơn rất nhiều tin tức. Này kim thần dù sao chỉ là vật chết, không bằng cơ thể sống bình thường có thể tự mình chữa trị, hiện tại Đại Ngũ Hành Kiếm Trận có thể hủy diệt nó hơn 100.000 hơi bê, lần sau chính mình có hay không có thể báo hỏng nó. này kim thần tồn tại coi như là đương đại mạnh nhất thợ rèn, tin tưởng cũng khó có thể như vậy dễ dàng chữa trị chứ. Một vòng kiếm khí qua đi, năm chuôi tiên kiếm dung hợp làm một, chu tiên kiếm lần thứ hai rơi vào Gia Cát Tường trong tay. Thế nhưng cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí cũng theo dung hợp bám vào ở chu tiên kiếm mặt trên. Chu tiên kiếm nơi tay trong đó quanh quẩn ác liệt kiếm ý, để tất cả mọi người cảm nhận được xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa sợ hãi. Cuối cùng này một chiêu kiếm càng thêm đáng sợ. Sâu trong nội tâm cảnh báo hí dài, Doanh Thiên Sơn nghiêm nghị nhìn Gia Cát Tường trong tay chu tiên kiếm. Nếu như bình thường, đối với kim thần phòng ngự tự tin vô cùng, Doanh Thiên Sơn không sẽ quá đem này một chiêu để ở trong lòng. Thế nhưng, trải qua vừa một vòng không nhìn phòng ngự kiếm khí quét ngang sau khi, đối với Gia Cát Tường cuối cùng chiêu kiếm này, Doanh Thiên Sơn không dám khinh thường. Hắn biết rõ, Gia Cát Tường chiêu kiếm này hạ xuống, chính mình kim thần, mặc dù không hủy, tin tưởng cũng đến tàn phế đi, không biết phải bao lâu mới có thể thành công chữa trị. Chém. Gia Cát Tường cũng sẽ không cho Doanh Thiên Sơn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ làm sao đối phó chính mình này một chiêu. Năm chuôi tiên kiếm dung hợp làm một sau khi, Gia Cát Tường trong tay cầm lấy chu tiên kiếm thẳng tắp đánh xuống, ác liệt kiếm thế, làm cho người ta khó có thể ngang hàng cảm giác, phảng phất ngăn cản ở này kiếm khí trước đó tất cả mọi thứ đều có thể bị chém đứt. Đối mặt chiêu kiếm này, Doanh Thiên Sơn đột nhiên làm ra một cách để Gia Cát Tường đều ngạc nhiên cử động, bởi vì đối mặt với Gia Cát Tường chiêu kiếm này, Doanh Thiên Sơn dĩ nhiên là trực tiếp đem kim thần thân thể cất đi, chỉ là chính mình, hoàng cực kinh thế công toàn bộ triển khai cuồn cuộn hoàng giả khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một tầng màn ánh sáng bao phủ Doanh Thiên Sơn toàn thân. Phòng ngự vô dụng. Nhìn Doanh Thiên Sơn lại thu hồi kim thần thân thể, ngược lại chính mình đẩy lên phòng ngự, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm lắc đầu, chính mình đại ngũ hành kiếm trận, nhưng là có thể không nhìn phòng ngự chiêu số, mặc dù là mạnh hơn phòng ngự, ở đại ngũ hành kiếm trận trước mặt cũng thùng giống kêu to. Hoàng đạo hộ thân. Doanh Thiên Sơn trong miệng quát khẽ một tiếng, dĩ nhiên là sự thật lấy phòng ngự của mình, mạnh bạo kháng Gia Cát Tường cuối cùng này một đạo hội tụ ngàn vạn kiếm khí đánh chém. Ầm ầm nổ vang bên trong, Doanh Thiên Sơn trước người hộ thân chi thuẫn bị này một đạo kiếm khí trực tiếp chém nát, dư thế không giảm kiếm khí, mạnh mẽ rơi vào Doanh Thiên Sơn trên người, máu tươi tung tóe, xương cốt vỡ vụn. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn bên trong, một cái tổn thương thật lớn ở Doanh Thiên Sơn trên đầu bay lên. 400.000. 400.000. Chiêu kiếm này xuống có tới 400.000 thương tổn, Doanh Thiên Sơn tu vi hàng đầu, hơn nữa thân thể cường hãn, hơi bê có tới 700.000 trái phải, so với Đại Minh Vương triều bái kiếm chân nhân các loại. Chờ. Muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng này 400.000 thương tổn một chiêu kiếm xuống, tính mạng của hắn chỉ cũng bá một thoáng, đi tới hơn một nửa thương thế, phi thường trong mắt. 400.000 thương tổn mà thôi. Bất quá, nhìn chiêu kiếm này tạo thành thương tổn, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào thỏa mãn vẻ mặt, ngược lại là lông mày, nhẹ nhàng cau lên. Dựa theo đại ngũ hành kiếm trận thương tổn đến tính toán, lấy chính mình chu tiên kiếm đến xem. Phía trước một vòng kiếm khí quét ngang, hội tạo thành 700.000 thương tổn, mà mặt sau kiếm khí hợp nhất thương tổn cao hơn, có thể tạo thành 800.000 thương tổn mới đúng, nhưng vì sao? Chỉ là 400.000 thương tổn. Thật là đáng sợ kiếm chiêu. Lẽ nào? Đây chính là hắn ở này long mộ bảo vật bên trong thu hoạch kiếm chiêu sao? Ta hoàng đạo hộ thân chính là hoàng cực kinh thế công mạnh nhất phòng ngự chiêu số, hết thảy công kích đều có thể được miễn bình thường uy năng, lại cũng có thể cho ta tạo thành đáng sợ như vậy thương tổn, nếu như không có chiêu này, ta tuyệt đối chắc chắn phải chết. Dù là Doanh Thiên Sơn, giờ khắc này nhìn Gia Cát Tường ánh mắt cũng mang theo vẻ hoảng sợ vẻ. Gia Cát Tường thực lực Doanh Thiên Sơn tự cho là mình hiểu rất rõ, bất quá là hắn có thể tạm thời nắm giữ thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển Thiên Phú Thần Thông, có thể cho mình kim thần tạo thành một ít thương tổn thôi. Thế nhưng hiện tại, trải qua trận chiến này, Doanh Thiên Sơn không phải không thừa nhận, Gia Cát Tường thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí ở Doanh Thiên Sơn trong lòng, Gia Cát Tường uy hiếp tính thậm chí ngự trị ở vô bớt. La Bạt cùng Liêu Vô Pháp đám người bên trên. Hắc Thủy Huyền Xà, không muốn lãng phí thời gian rồi, mau đem Doanh Vô Song bắt. Người bị thương nặng, Doanh Thiên Sơn cũng không dám lâu tiếp tục đánh. Mắt thấy bên kia Hắc Thủy Huyền Xà vẫn không có đem Doanh Vô Song quyết định, không khỏi mở miệng thúc giục. Ta tự nhiên biết rõ, không đang cố gắng sao? Hóa thành bản thể Hắc Thủy Huyền Xà mở miệng đáp, vừa ra Cát Tường sức mạnh, khiến cho Hắc Thủy Huyền Xà cũng cảm thấy sợ hãi. Doanh Thiên Sơn thực lực, Hắc Thủy Huyền Xà rất rõ ràng, hầu như cùng mình sàn sàn nhau, nắm giữ cái kia kim thần thân thể càng làm cho Hắc Thủy Huyền Xà rõ ràng. Doanh Thiên Sơn trưởng khống tiên ma cấp sức mạnh thực lực phỏng chừng so với mình mạnh hơn một bậc. Thế nhưng, không nghĩ tới, Doanh Thiên Sơn lại thất bại thua ở Gia Cát Tường trong tay, này hoàn toàn vượt qua Hắc Thủy Huyền Xà bất ngờ. Hắn cũng biết, một khi các loại, chờ Gia Cát Tường đánh bại Doanh Thiên Sơn, rảnh tay nếu đối phó mình, Doanh Thiên Sơn đều đánh không lại, chính mình cũng nhất định lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, đối phó Doanh Vô Song, Hắc Thủy Huyền Xà lực đạo nặng ba phần. Vù. Bất quá, Hắc Thủy Huyền Xà sức mạnh tuy mạnh, thế nhưng cái kia Long Thổ Châu nhưng phóng ra nồng nặc ánh sáng bảo vệ Doanh Vô Song quanh thân, lấy long bản gốc mệnh long nguyên biến thành Long Thổ Châu, hầu như có thể nói là hội tụ long tổ hết thảy sức mạnh. Mặc dù Hắc Thủy Huyền Xà thực lực cường hãn, nhưng nhất thời nửa khắc muốn phá vỡ Long Thổ Châu phòng ngự vẫn còn có chút khó khăn. Ầm ầm ầm, long mộ trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới thâm hậu đáng sợ mây đen, trong mây đen từng đạo rồng sét dữ tợn lói lên đến, sắc bén ánh chớp trực tiếp xé rách màu đen mây đen cùng màu xám sương mù. Đồng thời, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ giữa bầu trời xuất hiện, để ở đây mọi người đều cảm thấy đến từ chính sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. 713. Tiên ma đại kiếp nạn. Hạ. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Cái này khí tức. Lẽ nào là. Cảm nhận được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sát cơ, cùng với trong lòng mình sinh ra bản năng cảm giác sợ hãi, bất kể là Doanh Thiên Sơn, vẫn là cái kia Hắc Thủy Huyền Xà, trong ánh mắt đều mang vẻ kinh ngạc. Ngóng nhìn phía chân trời, từng đạo dữ tợn rồng sét sáng lên, bằng thêm mấy phần cảm giác đáng sợ. Tiểu nha đầu này, Hoàng Cực Kinh Thế Công, dĩ nhiên đột phá đến tầng thứ 12. Doanh Thiên Sơn ngạc nhiên xoay đầu lại, nhìn Doanh Vô Song, tâm trạng âm thầm chấn động. Hoàng Cực Kinh Thế Công, Doanh Thiên Sơn tự nhiên rõ ràng, một khi Hoàng Cực Kinh Thế Công đột phá đến tầng thứ 12, chính là đạt đến đại thành cảnh tiêu chí. Lúc trước, Đại Tần Hoàng đế Hoàng Cực Kinh Thế Công cũng chỉ là 12 tầng thôi. Tiên ma đại kiếp nạn. Nhìn thấu Doanh Vô Song Hoàng Cực Kinh Thế Công đột phá, Doanh Thiên Sơn lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía chân trời từng đạo dữ tợn sáng lên đến rồng sét, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc, trong miệng nhẹ giọng nói rằng tuyệt đối sẽ không thác. Năm đó Doanh Thiên Sơn cũng là vượt qua tiên ma đại kiếp nạn người, sao lại nhận sai? Toàn lực làm dưới, trong khoảnh khắc cũng khó có thể đột phá Long Thổ Châu phòng ngự, đánh bại Doanh Vô Song. Hiện tại, Doanh Vô Song thiên kiếp giáng lâm, tu vi sắp đột phá đến đại thành cảnh, Hắc Thủy Huyền Xà trong lúc nhất thời chần chờ, không biết chính mình có hay không hẳn là tiếp tục đối với Doanh Vô Song ra tay. Một người độ kiếp, vốn là nguy hiểm, có thể nếu như mình lại ra tay, thiên kiếp uy lực hội theo chính mình tham gia mà tăng lên, đến thời điểm hay là đã biến thành chính mình giúp Doanh Vô Song gánh vác thiên kiếp công kích, hoàn toàn không đáng. Nếu như không tự mình ra tay, hay là bản thân nàng trái lại khó có thể vượt qua thiên kiếp, ngã xuống ở đây đây. Dù sao thiên kiếp tử vong suất vẫn còn rất cao. Ồ, này đột phá, có thể tới đúng lúc ni, mắt thấy Doanh Vô Song nghênh đón tiên ma đại kiếp nạn. Cái kia hắc thủy huyền xà, không biết đúng hay không nên đi tới dáng vẻ, ra cát tường ánh mắt hơi sáng ngời. Độ kiếp dù cho nguy hiểm, nhưng ra cát tường tin tưởng. Lấy Doanh Vô Song thực lực, hoàng cực kinh thế công cường hãn, thành công của nàng suất tuyệt đối so với người bình thường muốn cao hơn nhiều, có nàng độ kiếp thời gian thì càng có thể tranh thủ đến lúc đó. Gay go, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Mắt thấy Doanh Vô Song độ kiếp sắp tới, Doanh Thiên Sơn sắc mặt trầm xuống. Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận bên trong kim thần hứng chịu tổn thương, chính mình cũng bị trọng thương. Hiện tại Doanh Thiên Sơn đã nghĩ mau mau bắt đi Doanh Vô Song lại nói, nhưng lại thiên, ngay khi này mấu chốt trên. Doanh Vô Song đột phá đến đại thành cảnh tu vi, nghênh đón chính mình tiên ma đại kiếp nạn. Hóa thần kỳ tiểu thiên kiếp, chính là kiếp lôi bách kích, phản hư kỳ đại thiên kiếp. Chính là sấm sét bão táp, còn tiên ma đại kiếp nạn uy năng tăng thêm sự kinh khủng. Thiên kiếp xuất hiện coi như là toàn bộ long mộ không gian, cũng theo rung động đứng dậy, phảng phất thiên kiếp còn chưa rơi xuống. Này long mộ không gian cũng sắp muốn không chống đỡ nổi, hỏng mất. Ngũ hành kiếp lôi. Đây là tiên ma đại kiếp nạn quy cách, độ kiếp giả cần đối mặt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếp lôi. Ngũ hành kiếp lôi từng người đối mặt 7749 đạo, lập tức cuối cùng lại đối mặt tùy cơ hỗn hợp xuất hiện cửu cửu 81 đạo kiếp lôi, có thể xem thành công vượt qua. Khách kéo. Không có dấu hiệu nào, đạo thứ nhất kiếp lôi xuất hiện, màu vàng kiếp lôi tràn ngập sắc bén khí, trong lúc mơ hồ này một đạo kiếp lôi lại hóa thành kiếm dáng dấp, đây là ngũ hành kiếp lôi canh kim kiếm lôi, này lôi kiếp dường như cường đại kiếm tu công kích, kiếp lôi tràn ngập đáng sợ sắc bén cùng lực xuyên thấu. Một quyền vung ra chất phát hoàng đạo khí, đón nhận cái kia canh kim kiếm lôi đáng sợ nổ tung trí bên trong, canh kim kiếm lôi vỡ vụn. Nhưng Doanh Vô Song hoàng đạo khí cũng bị này canh kim kiếm lôi cho xuyên thủng, tiêu tan với không trung. Thật mạnh kiếp lôi, không hổ là tiên ma đại kiếp nạn. Bất quá là lần thứ nhất kiếp lôi công kích, lại nắm giữ uy lực mạnh như vậy, chính mình 7-8/10 lực đạo công kích cũng có thể nát tan. Doanh Vô Song tâm trạng dùng mình, không dám khinh thường này tiên ma đại kiếp nạn. Theo canh kim kiếm lôi hạ xuống sau khi, không có cho Doanh Vô Song bao nhiêu điều tức thời gian, lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống, này một đạo kiếp lôi đỏ rực như lửa, hóa thành hình cầu, chính là ngũ hành kiếp lôi bên trong thuộc tính lửa, ly hỏa lôi. Canh kim kiếm lôi làm cho người ta một loại sắc bén cùng xuyên thấu tính cảm giác, mà này ly hỏa lôi hoàn toàn làm cho người ta một loại cuồng bạo khí, hỏa diễm cùng sấm sét đều là cuồng bạo cực kỳ sức mạnh. Hai người này sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, biến thành làm kiếp lôi, tự nhiên là tràn ngập cuồng bạo khí. Từng đạo kiếp lôi bay xuống, ngũ hành kiếp lôi, ngoại trừ sắc bén canh kim kiếm lôi cùng với cuồng bạo ly hỏa lôi ở ngoài, còn có rất có tính ăn mòn ám thủy lôi, trầm trọng nhất mậu thổ trùng lôi, cùng với cái kia làm cho người ta sinh sôi liên tục, khó có thể trừ khử thanh một lôi. Đáng sợ tiên ma đại kiếp nạn. Ngũ hành kiếp lôi từng người hạ xuống 7749 đạo, để Doanh Vô Song đổ mồ hôi tràn trề, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng gấp xúc rất nhiều, đáng sợ hơn chính là trong cơ thể pháp lực tiêu hao, phi thường đáng sợ. 7749 đạo kiếp lôi bất quá là tiên ma đại kiếp nạn trước nửa bộ thôi, mặt sau càng có tổng cộng cửu cửu 81 đạo hỗn loạn kiếp lôi, ngũ hành kiếp lôi. Không có quy luật chút nào tùy cơ hạ xuống, thậm chí đồng thời vài đạo rơi xuống cùng với hai tổ hợp lại với nhau hạ xuống, trình độ khó khăn, không chỉ nhắc tới thăng nhỏ tí tẹo. Theo kiếp lôi, đến phần sau bộ, Doanh Vô Song như trước là đem hết toàn lực, một kiện kiện linh bảo lấy ra chống đối thiên kiếp sức mạnh thế nhưng có không ít linh bảo ở đáng sợ kiếp lôi công kích dưới bị song bị hủy diệt hoàn toàn. Cũng may mà ở này long mộ bên trong, Doanh Vô Song chiếm được cái kia một viên long thổ châu, vì nàng cung cấp cường đại trợ lực bằng không, mặc dù là có hoàng cực kinh thế công tại người, Doanh Vô Song có thể không vượt qua này tiên ma đại kiếp nạn, đều nói không chừng viên đạn thế giới chương mới nhất. Doanh Vô Song độ kiếp, Hắc Thủy Huyền Xà không dám nhúc tay, vì lẽ đó, càng thừa cơ hội này động thủ hủy diệt này long mộ không gian ở thiên kiếp uy năng dưới, long mộ không gian ổn định tính càng chinh lịch cho Hắc Thủy Huyền Xà, mang đến giúp đỡ cực lớn ở nó cái kia điên cuồng oanh kích dưới, long mộ không gian không ngừng sụp xuống, phảng phất một tòa kéo dài mấy ngàn dặm kiến trúc, chính đang chậm chậm sụp xuống hủy hoại. Thiên kiếp này tới đúng lúc ni đối lập với Doanh Thiên Sơn sự bất đắc dĩ, Doanh Vô Song thiên kiếp, để Hắc Thủy Huyền Xà tâm trạng mừng thầm, vội vàng độ kiếp, Doanh Vô Song nơi nào vẫn có thể dây dưa chính mình. Không còn Doanh Vô Song dây dưa, Hắc Thủy Huyền Xà liền có thể buông tay ra đến hủy diệt này long mộ không gian. Doanh Thiên Sơn thực lực tuy mạnh, nhưng hiện tại dù sao cũng là trọng thương thân thể cùng Gia Cát Tường chiến đấu bên trong, tuy rằng như trước có thể chiếm cứ một tia thượng phong, thế nhưng là không phải như vậy tuyệt đối. Hơn nữa, theo thời gian chiến đấu càng tha càng lâu, Doanh Thiên Sơn thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, ngược lại thắng lợi thiên bình, dần dần hướng về Gia Cát Tường bên này chút xuống tới. Dừng tay, cái tên nhà ngươi, mau mau dừng tay. Tuy rằng tất cả tâm thần đều vùi đầu vào đối phó thiên kiếp bên trong, thế nhưng, long mộ không gian bắt đầu sụp xuống, Doanh Vô Song tự nhiên cũng cảm nhận được. Nhìn cái kia Hắc Thủy Huyền Xà lại động thủ bắt đầu hủy diệt này long mộ không gian, trong miệng gấp giọng nói rằng: cái tên nhà ngươi không muốn sống sao? Độ kiếp thời điểm lại còn dám phân thần quan tâm nơi khác. Bất quá Hắc Thủy Huyền Xà đương nhiên sẽ không bởi vì Doanh Vô Song liền thật sự dừng tay, chỉ bất quá là chinh trích liếc Doanh Vô Song một chút, sau khi bỏ lại một câu nói như vậy, liền tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra cường đại sóng trùng kích không ngừng oanh kích không gian chỗ yếu nhất, gắng đạt tới mau chóng đem này phương long mộ không gian cho hủy diệt đi. Vô liêm sỉ, ngươi lại không dừng tay, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Mắt thấy long mộ không gian sụp xuống tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Doanh Vô Song gấp giọng kêu lên. Đang khi nói chuyện, đẩy thiên kiếp cái kia dày đặc công kích thẳng tắp hướng về cái kia Hắc Thủy Huyền Xà nhào tới, hóa thành bản thể Hắc Thủy Huyền Xà, vô cùng to lớn. Một khi Doanh Vô Song thật sự đi tới Hắc Thủy Huyền Xà bên cạnh, tuy rằng thiên kiếp sức mạnh sẽ thả lớn, thế nhưng tin tưởng lấy Hắc Thủy Huyền Xà hình thể, hội giúp mình gánh vác đi phần lớn kiếp lôi công kích. Nhìn Doanh Vô Song hung hãn xông lại, Hắc Thủy Huyền Xà tâm trạng kinh hãi, đồng thời trong miệng càng là tức đến nổ phổi hét lớn. Ngươi này người điên, còn không dừng lại cho ta, không nên tới, lẽ nào ngươi thật sự muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hừ, nếu như ngươi nhất định phải phá hủy này long mộ, ta ngày hôm nay ngươi tình nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà, cái kia cấp nổ đan sen lời nói, Doanh Vô Song trong miệng lớn tiếng hồi đáp. Tinh xảo mặt cười trên tràn ngập vẻ kiên định, tốc độ không giảm mà lại tăng, hướng về Hắc Thủy Huyền Xà vồ tới. Theo Doanh Vô Song động tác, dày đặc mà lại đáng sợ kiếp lôi công kích tự nhiên cũng theo Doanh Vô Song, hướng về Hắc Thủy Huyền Xà bên kia di đi qua. Người điên, cái tên nhà ngươi, khi, làm, thật là một mụ điên. Mắt thấy, Doanh Vô Song vẫn đúng là hướng về chính mình xông lại. Một bộ muốn cùng mình đồng quy vu tận dáng dấp, Hắc Thủy Huyền Xà tức đến nổ phổi kêu lên, thân thể nhưng không ngừng lùi về sau, không dám để cho Doanh Vô Song nhích lại gần mình. Hắc Thủy Huyền Xà thực lực tuy mạnh, nhưng thiên kiếp là công bằng, thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong, nếu như có người ngoài ở đây, thiên kiếp uy lực sẽ tăng cường, người ngoài sức mạnh càng mạnh, thiên kiếp uy lực tăng cường ước đáng sợ. Tuy rằng Hắc Thủy Huyền Xà thực lực cường hãn, thế nhưng là cũng không dám dễ dàng chạm được thiên kiếp đồ chơi này. Không nên. Đừng chạy. Doanh Vô Song trong miệng lớn tiếng khẽ kêu đạo, hướng về Hắc Thủy Huyền Xà xông tới. Không chạy. Kẻ ngu si mới không chạy ni. Đối với phía sau Doanh Vô Song la to, Hắc Thủy Huyền Xà không những không có dừng lại, trái lại là chạy trốn càng, không dám để cho cái kia Doanh Vô Song gần người. Lần này, Hắc Thủy Huyền Xà cùng Doanh Vô Song trong lúc đó nhân vật đúng là đổi tới, thực lực cường hãn Hắc Thủy Huyền Xà ở mặt trước liều mạng chạy trốn, mặt sau thực lực yếu ớt Doanh Vô Song ngược lại là khí thế hùng hổ hướng về Hắc Thủy Huyền Xà xông tới. Cường giả lại bị người yếu truy kích, tình cảnh này thấy thế nào cảm giác khó mà tin nổi, nhưng thiên kiếp dưới sẽ có tình cảnh này, rồi lại là chuyện hợp tình hợp lý tình. Bất quá, tuy rằng Doanh Vô Song tốc độ ở thiên kiếp quấy dày dưới, hoàn toàn không thể đuổi theo Hắc Thủy Huyền Xà, thế nhưng, một đuổi một chạy trong lúc đó, cái kia Hắc Thủy Huyền Xà nhưng cũng không có cách nào để chống tay đến hủy diệt này long mộ không gian, vì lẽ đó, Doanh Vô Song ngăn cản Hắc Thủy Huyền Xà mục đích cũng coi như là miễn cưỡng làm được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. 714. Kinh hồng một chiêu kiếm. Thiên ngoại phi tiên. Thiên kiếp chưa đi, Hắc Thủy Huyền Xà dĩ nhiên là bị Doanh Vô Song đuổi theo toàn bộ long mộ chạy trốn, mà một mặt khác đại ngũ hành kiếm trận dưới, người bị thương nặng. Lại trải qua một phen kích đấu thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Doanh Thiên Sơn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế, cũng một chút đánh mất quyền chủ động, ngược lại là có rơi xuống ra cát tường trong tay xu thế. Liền thế cục trước mắt xem ra, tựa hồ ra cát tường cùng Doanh Vô Song hai người dần dần nắm giữ chủ chuyển động, thế nhưng ra cát tường bọn người rõ ràng tất cả những thứ này bất quá là xây dựng ở thiên kiếp uy hiếp cơ sở trên. Nếu như Doanh Vô Song chết ở thiên kiếp dưới, hay hoặc là nàng độ kiếp sau khi hoàn thành, Hắc Thủy Huyền Xà liền có thể đánh bại Doanh Vô Song, này cái gọi là thế cuộc, lập tức sẽ lật úp đi. Không được, không thể còn như vậy tiêu hao thời gian xuống, nhất định phải thừa dịp Doanh Vô Song thiên kiếp hoàn thành trước đó, đem Doanh Thiên Sơn đánh bại mới được. Sâu sắc rõ ràng thế cuộc bây giờ, Gia Cát Tường tâm trạng kiên định thầm nói. Một nhớ tới này, động tác trong tay càng thêm cuồng bạo, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là để Doanh Thiên Sơn liên tục bại lui. Đánh bại Doanh Thiên Sơn, tầm thường Gia Cát Tường cũng không dám có ý nghĩ như thế. Thế nhưng hôm nay lần đầu sử dụng tới đại ngũ hành kiếm trận, thu được kỳ hiệu trọng thương Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường mới dám có ý nghĩ như thế. Gia Cát Tường rõ ràng, Doanh Thiên Sơn tự nhiên cũng rõ ràng, đợi được Doanh Vô Song thiên kiếp đi qua, bất luận thành bại đều là thế cuộc biến hóa thời gian, vì lẽ đó, Gia Cát Tường là đem hết toàn lực công kích, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Doanh Thiên Sơn, nhưng Doanh Thiên Sơn cũng là cắn răng kiên trì. Chỉ cần có thể chống lại Gia Cát Tường quãng thời gian này bên trong công kích, đợi được Doanh Vô Song thiên kiếp đi qua, chính là mình trở mình lúc mạnh nhất. Hắc Thủy Huyền Xà bị Doanh Vô Song truy kích, tuy rằng chật vật, nhưng Hắc Thủy Huyền Xà một lòng tránh né. Doanh Vô Song cũng đừng hòng đuổi tới nó, mà thiên kiếp lực lượng luôn có phần cuối. Một đuổi một chạy trong lúc đó, ước chừng quá bán chén trà nhỏ công phu. Trong khoảng thời gian này, Doanh Vô Song tiêu hao có thể so với Hắc Thủy Huyền Xà lớn hơn nhiều lắm. Dù sao Doanh Vô Song ngoại trừ muốn truy kích ở ngoài, còn muốn tiêu hao phần lớn tâm lực để ngăn cản rộng lớn thiên kiếp đây. Thời gian uống cạn nửa chén trà, thoáng một cách đã qua. Cửu cửu 81 đạo hỗn hợp kiếp lôi, rốt cuộc đi qua, hội tụ ở Doanh Vô Song đỉnh đầu, cái kia thâm trầm màu đen kiếp vân cũng chậm chậm tán đi, theo tiên ma đại kiếp nạn vượt qua. Doanh Vô Song cũng coi như là thành công đặt vững chính mình đại thành cảnh một tầng tu vi. Thiên kiếp vượt qua. Vốn là chỉ phải cao hứng sự tình, huống chi là tiên ma đại kiếp nạn. Thế nhưng thiên kiếp này vượt qua sau khi, Doanh Vô Song nhưng cũng chẳng có bao nhiêu vui vẻ tâm tư. Bởi vì sau khi độ kiếp, Doanh Vô Song hầu như là đèn cạn dầu, còn chân chính nguy cơ là ở thiên kiếp sau khi Doanh Thiên Sơn cùng Hắc Thủy Huyền Xà. Quả nhiên theo thiên kiếp vượt qua sau khi Hắc Thủy Huyền Xà không còn ngày đó kiếp uy hiếp, tự nhiên là không cần lại chạy trốn. Mắt thấy Doanh Vô Song hầu như là đèn cạn dầu dáng dấp, xoay người lại, nhìn nàng mở ra miệng rộng, một tầng đen kịt bong bóng từ trong miệng phun ra đi. Tuy rằng có Long Thổ Châu chống đối, nhưng Doanh Vô Song dù sao mình không lớn bao nhiêu sức mạnh, trực tiếp bị Hắc Thủy Huyền Xà phun ra bong bóng cầm cố lại, không thể động đậy. Rốt cuộc quyết định ra hỏa này. Mắt thấy Doanh Vô Song bị chính mình Hắc Thủy Lao Thuật cầm cố lại, Hắc Thủy Huyền Xà thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trước đó có người nói cho nó biết đối phó một cách chỉ là độ kiếp cảnh 10 tầng tu sĩ, hội tiêu hao chính mình như thế nhiều thời giờ, Hắc Thủy Huyền Xà mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lấy chính mình Hắc Thủy Lao Thuật cầm cố lại Doanh Vô Song sau khi, vào lúc này, Hắc Thủy Huyền Xà xem như là triệt để không còn nỗi lo về sau, sao chịu được so với chư thiên thần Phật tu vi hoàn toàn triển khai ra, khiến cho Long Mộ không gian rung động đứng dậy, rộng lớn mà lại sức mạnh cường hãn, không ngừng hướng về Long Mộ không gian chung quanh bay vụt. Trong lúc nhất thời, Long Mộ không gian sụp xuống đến càng thêm nghiêm trọng. Hắc Thủy Lao Thuật, Doanh Vô Song bị cầm cố ở trong đó. Mắt thấy Long Mộ sụp xuống hủy hoại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, trong chốc lát, gần như 1/3 không gian cũng đã sụp xuống rơi mất, Doanh Vô Song hét to đứng dậy, thế nhưng đáng tiếc, bị cầm cố ở Hắc Thủy Lao Thuật bên trong thanh âm của nàng cũng truyền không ra. Doanh Vô Song đã bị giam giữ lại. Một mặt khác, chiến đấu bên trong chậm rãi bị Gia Cát Tường nắm giữ chủ động, chỉ có thể bị động phòng thủ Doanh Thiên Sơn. Mắt thấy Doanh Vô Song bị Hắc Thủy Huyền Xà Hắc Thủy Lao Thuật cầm cố lại, con mắt hơi sáng ngời. Cùng Hắc Thủy Huyền Xà mục tiêu không giống, Doanh Thiên Sơn tiến vào Long Mộ bên trong mục đích chỉ là đơn thuần vì Doanh Vô Song. Hiện tại Doanh Vô Song đã là đèn cạn dầu, thậm chí còn bị Hắc Thủy Huyền Xà cầm cố lại, đã bị thương nặng. Doanh Thiên Sơn đương nhiên sẽ không ở chỗ thị phi này dừng lại lâu. Trong lòng khẽ động, hư hoảng một chiêu, lập tức hướng về cái kia Doanh Vô Song vọt tới. Gay go! Mắt thấy Doanh Thiên Sơn động tác, Gia Cát Tường sắc mặt đột nhiên biến, hắn cũng biết Doanh Thiên Sơn mục tiêu là Doanh Vô Song, hiện tại Doanh Vô Song vừa trải qua thiên kiếp, đèn cạn dầu, há có thể trốn được Doanh Thiên Sơn. Bảo bộ. Gia Cát Tường thân hình hơi động, giống như rùa mị hướng về Doanh Thiên Sơn đuổi theo. Thế nhưng, đơn thuần một cách bảo bộ còn chưa đủ khoảng cách theo bảo bộ sau khi, Gia Cát Tường thân hình lại là loáng một cái, hóa thành một đạo mắt thường khó cập cái bóng, hướng về Doanh Thiên Sơn triển đi vòng qua ba chém liên tục. Bảo bộ nối liền ba chém liên tục, hai cái lệch vị trí kim, Gia Cát Tường thân thể bất quá là ở giữa không trung lói lên, lập tức đuổi theo Doanh Thiên Sơn, trong tay Chu Tiên Kiếm cũng rơi vào Doanh Thiên Sơn ngực. Bất quá, Gia Cát Tường ba chém liên tục chiêu kiếm này, bất quá là để Doanh Thiên Sơn sắc mặt nguyết mấy phần thôi. Đối với Gia Cát Tường công kích liều mạng, Doanh Thiên Sơn thân ra bàn tay của chính mình bay thẳng đến Hắc Thủy Lao Thuật bên trong bị cầm cố Doanh Vô Song tóm tới. Là hắn bán tiên khí cấp nội giáp, mặc dù mình ba chém liên tục công kích không đủ cao, nhưng Chu Tiên Kiếm công kích nhưng không thấp, mắt nhìn mình một chiêu kiếm chém xuống, bất quá là để Doanh Thiên Sơn sắc mặt nguyết mấy phần mà thôi. Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào Doanh Thiên Sơn ngực. Màu bạc nhạt nội giáp. Vừa hiển nhiên là cái này màu bạc nhạt nội giáp, vì hắn chống đối chính mình phần lớn công kích. Ầm. Hắc Thủy Lao Thuật, mặc dù đối với bên trong bộ người tới nói, là phi thường mạnh mẽ cầm cố, thế nhưng từ ngoại bộ đánh vỡ này Hắc Thủy Lao Thuật, nhưng rất dễ dàng, Doanh Thiên Sơn chịu đựng ra các tường ba chém liên tục công kích sau khi trực tiếp đưa tay nói Thủy Lao bên trong, đập vỡ tan Thủy Lao, đồng thời một phát bắt được Doanh Vô Song thân hình không có dừng chút nào lưu, hướng về phương xa bỏ chạy, động tác như nước chảy mây trôi thông thuận. Muốn chạy trốn. Mắt thấy Doanh Thiên Sơn, dựa vào bán tiên khí nội giáp mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của mình, mạnh mẽ đem Doanh Vô Song mang đi. Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt. Ánh mắt ngưng lại, lập tức, một luồng rồng lớn, cao quý, phiêu giật kiếm ý, từ Gia Cát Tường trên người tản mát ra cường đại kiếm ý, dường như gió thổi lưu vân giống như vậy, cấp tốc tràn ngập toàn bộ Long Mộ. Cầm trong tay trường kiếm, tóc dài bay lượn, Gia Cát Tường thời khắc này, phảng phất hóa thân làm từ tiên giới giáng lâm trích tiên, giống như vậy, chân chính tiên linh tâm ý, từ Gia Cát Tường trong kiếm ý tràn ngập ra. Cố kiếm ý này, là chuyện gì xảy ra? Theo Gia Cát Tường này một đạo xa xưa kiếm ý tràn ngập ra, Doanh Thiên Sơn trong nội tâm cảm thấy bản năng nguy cơ, xoay đầu lại, nhìn thấy Gia Cát Tường khí chất đại biến, tâm trạng thất kinh, đồng thời trong lòng đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đây là cái gì kiếm ý? Mặc dù là bên cạnh, chính đang đem hết toàn lực hủy diệt Long Mộ Hắc Thủy Huyền Xà, cảm nhận được Gia Cát Tường này một đạo kiếm ý, động tác cũng ngừng lại, mảnh vàng vụn sắc xà đồng bên trong, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Đạo kiếm ý này cường thì lại cường rồi, thế nhưng hấp dẫn người ta nhất, vẫn là nó suy đẹp, phảng phất không giống nhân gian có thể có được kiếm ý. Thời khắc này, Gia Cát Tường trên người khí chất đại biến. Mặc dù là tràn ngập hung sát lệ khí Chu Tiên Kiếm, vào đúng lúc này, phảng phất cũng đã biến thành phiêu giật linh động tiên kiếm, mà không phải là ma kiếm, trên người tản mát ra khí tức cao quý, tao nhã, phiêu giật. Thiên ngoại phi tiên. Gia Cát Tường, môi bên trong, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lập tức trong tay Chu Tiên Kiếm, ra tay rồi, một luồng ánh kiếm, hướng về Doanh Thiên Sơn đánh tới. Gia Cát Tường chiêu kiếm này kỳ thực cũng không vui, chiêu kiếm này quý tích mọi người đều có thể thấy rõ ràng, thế nhưng hết lần này tới lần khác chiêu kiếm này rơi vào Doanh Thiên Sơn trong mắt, nhưng phảng phất bất luận chính mình làm sao đều tránh không khỏi chiêu kiếm này. Hơn nữa chiêu kiếm này quá sán lạn, cũng quá suy mỹ, khiến người ta không nhịn được muốn say mê ở trong đó, không chịu rời đi. Thời khắc này, Long Mộ bên trong thiên địa vạn vật phảng phất đều thất sắc, chỉ có này một đạo sán lạn ấm ánh ánh kiếm tựa hồ từ tuyên cổ truyền đến, hấp dẫn tâm trí người ta. Duy mỹ ánh kiếm, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, nó vạn nhất tràn ngập trí mạng nguy cơ mỹ lệ, dù cho biết được, dĩ nhiên cũng làm cho nhân sinh ra cam tâm tình nguyện chết ở này mỹ lệ kiếm thuật bên dưới cảm giác. Kiếm trên không trung lưu lại một luồng ánh kiếm độ cong, này một đạo độ cong, rõ ràng khắc ở hết thảy bộ não người bên trong. Chiêu kiếm này, nhìn như chỉ là một chiêu kiếm mà thôi, thế nhưng, làm cho người ta cảm giác, rồi lại như là ngàn vạn ánh kiếm. Cái cảm giác này, phi thường quái dị, nhưng lại thiên có khiến người ta cảm thấy vốn nên như vậy tự nhiên. Một chiêu kiếm, hướng về Doanh Thiên Sơn đánh tới, duy mỹ một chiêu kiếm. Doanh Thiên Sơn, nhìn này tràn ngập nguy cơ một chiêu kiếm, ngây người như phỗng. Cũng không phải là chiêu kiếm này khí thế khóa chặt hắn, để hắn không thể động đậy, hết lần này tới lần khác thân thể nắm quyền trong tay vẫn còn, nhưng Doanh Thiên Sơn, nhưng căn bản không muốn di chuyển dù cho một bước, đến né tránh chiêu kiếm này, tự hồ sợ chính mình né tránh, này mỹ đến không giống nhân gian một chiêu kiếm, sẽ biến mất. Động a, thân thể nhanh cho ta động. Thân thể nắm quyền trong tay vẫn còn, nhưng mình lại không muốn động. Đối mặt Gia Cát Tường này sán lạn một chiêu kiếm, Doanh Thiên Sơn trong tiềm thức cấp thiết hét lớn, hắn biết rõ, nếu như không né tránh chiêu kiếm này hậu quả là cái gì. Xì xì. Một chiêu kiếm ra, huyết hoa tỏa ra, máu đỏ tươi hoa, ở này hoàn mỹ không một tì vết một chiêu kiếm dưới, ngược lại là vẽ rồng điểm mắt giống như vậy, để chiêu kiếm này vẻ đẹp càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên ngoại phi tiên, một chiêu kiếm hạ xuống, Doanh Thiên Sơn nơi cổ, một đạo làm người ta kinh ngạc run sợ vết kiếm, máu me đầm